Chương 933, Đan Dược. Chương 2, Đan Dược. Chân Lý Phong, đây là một tòa tiểu sơn phong không đáng chú ý, trên đỉnh núi chỉ có mấy gian nhà trệt phổ thông. Nhưng mà chính là một cái vị trí không đáng chú ý như vậy, lại là đệ nhất cấm khu của Vô Cực Tông, bất luận người nào chưa qua cho phép, đều không được bước vào sơn phong nửa bước, không được bay qua từ bên trên, đi qua nơi này, càng cần hành lễ. Bởi vì nơi này chính là vị trí nghiên cứu của tông chủ Vô Cực Tông Tô Trầm. Ở chỗ này, Tô Trầm tiếp tục nghiên cứu của hắn. Cứ việc nguyên cốt quyền trượng khiến Tô Trầm có thể nhảy qua quá trình nghiên cứu trực tiếp đạt được kết quả, nhưng cũng bởi vậy, những tri thức tương quan kia Tô Trầm cũng không có thu được. Vì vậy tại sau khi trở lại Vô Cực Tông, Tô Trầm liền lập tức kiến lập nên Chân Lý Phong, cũng ở chỗ này tiếp tục thăm dò cùng nghiên cứu của hắn. Chân Lý Giả, tên như ý nghĩa, thăm dò chân lý thiên địa, tìm cứu thế gian huyền bí. Phần lớn thời gian trong ngày của Tô Trầm có thể nói đều là ở chỗ này vượt qua. Còn lại một phần nhỏ thời gian thì phân phối tại Kình Thiên Phong xử lý tông môn sự vụ, Thần Dược Phong xử lý công việc luyện dược, cuối cùng mới là tu luyện cùng với rút ra thời gian bồi cố Khinh La. 5 năm nghiên cứu, khiến con đường chân lý của Tô Trầm càng lúc càng vững vàng, thông qua nghịch hướng phân tích cùng nghiên cứu đối với những thành quả tiên đoán chiếm được kia, Tô Trầm càng là nắm giữ lượng lớn tri thức về tu hành của nhân tộc. Có thể nói hắn bây giờ, chính là đạo sư tốt nhất thiên hạ, bất luận người nào chỉ cần đứng ở trước mặt hắn, chỉ nhìn một cái, Tô Trầm liền có thể nhìn thấu tình huống của đối phương, nên đi con đường thế nào. Mộng tưởng trước đây, chính đang từng điểm biến thành sự thật, chuyển biến Tô Trầm mang đến, thâm nhập đến mỗi một cái giai tầng nhân tộc, đồng thời cũng đem bản thân hắn đẩy lên đến mức độ Đại Tông Sư Khai Sơn lập phái. Vũ lực của hắn còn chưa đạt đến mức độ vô địch, thế nhưng môn nhân đệ tử của hắn gộp lại, cũng đã có thể quét ngang một cái quốc gia. Đây chính là thánh giả chi lộ của Tô Trầm. Đối với ngoại tộc mà nói, hắn là diệt thế Diêm La lòng dạ độc ác giết người vô số, đối với nhân tộc, hắn chính là nhân tộc đăng tháp hải đăng, lòng mang càn khôn tế thế chưởng dân. Ngày hôm nay Tô Trầm cùng thường ngày, chính đang làm nghiên cứu của bản thân. Trên bàn dài to lớn, một con quái vật nói không rõ loại nào chính đang ngọ nguậy. Nó xem ra liền như một đoàn thịt lớn, thế nhưng mỗi cái vị trí đều có thể nhúc nhích, thỉnh thoảng liền sẽ từ một cái bộ vị nào đó duỗi ra một đoạn đột khởi, sau đó lại tiêu trừ khôi phục. Nhưng mà chính là một đoàn thịt như thế, lại nhận được Tô Trầm hết sức coi trọng. Hắn vô cùng cẩn thận dội một ít nước thuốc lên trên đoàn thịt này, nước thuốc rót vào trong thịt, dần dần bắt đầu biến hóa hình dạng, cuối cùng càng biến thành một cái hình người, phần đầu càng là sinh ra mặt mũi, xem ra càng cùng bản thân Tô Trầm giống nhau đến mấy phần. Đúng vào lúc này, cái người này đột nhiên run rẩy kịch liệt mấy lần, sau đó thân thể bắt đầu từng mảng bóc tách, một khắc đó, cái tồn tại biến hóa thành hình dạng Tô Trầm này thậm chí phát ra thống khổ kêu thảm, cũng cuối cùng hóa thành một vũng nước biến mất. Tô Trầm thờ ơ không động lòng, chỉ là nói, ghi chép, hiệu quả khống chế lương hảo, tinh thần đề kháng vẫn như cũ có khiếm khuyết, thời gian tồn tại tăng trưởng gấp đôi, cường độ tinh thần. 101, bên cạnh Cương Nham nhanh chóng ghi nhớ, viết xong ngẩng đầu nói, 101, lại tiến thêm được một bước, khoảng cách thành công không xa. Đúng a, Tô Trầm thổn thức nhìn dược tề trong tay. Đúng, bình dược này mới là đối tượng thí nghiệm chân chính của hắn, tác dụng là khống chế ý chí một cái mục tiêu sinh mệnh, khiến cho nghe lệnh của bản thân. Nghiên cứu phát minh loại dược này mục đích chủ yếu, tự nhiên chính là khống chế thiên tai trùng. Loại trùng này xác thực là một loại đại sát khí, cường đại khủng bố. Nhưng tại trước khi sử dụng nó, Tô Trầm phải nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề khống chế. Bây giờ Tô Trầm đã nghiên cứu phát minh ra dược tề có thể khống chế mục tiêu sinh vật, bất quá loại dược tề này tác dụng phụ còn quá mạnh, tinh thần lực cường đại xâm tập sẽ làm sinh mệnh mục tiêu tan vỡ ý chí chết đi. Vì vậy Tô Trầm một mạch đang nghĩ biện pháp hạ thấp tính xâm thực tinh thần của dược tề. Căn cứ hắn tính toán, chỉ cần tính xâm thực của dược tề rơi xuống mức độ cường độ tinh thần 100 có thể chống lại, coi như đại công cáo thành. Chỉ là muốn dưới tiền đề bảo lưu đặc tính dược tề làm được điểm ấy, mỗi hàng thấp một chút cường độ đều cần gấp bội nỗ lực. Ngày hôm nay thành quả coi như không tệ, khoảng cách thành công đã chỉ còn cách qua một bước. Đáng tiếc thời gian của chúng ta cũng không nhiều rồi, Tô Trầm lẩm bẩm nói. Cương Nham sững sờ, đã đến ngày ước định sao? Sắp rồi, Tô Trầm trả lời, thời gian 5 năm cũng không phải dùng để tiêu dao, mà là dùng để tích lũy cùng chuẩn bị. Tô Trầm tới nay vẫn chưa quên ước định giữa bản thân cùng Vĩnh Dạ Lưu Quang. Bây giờ 5 năm ước định sắp tới, ngày xuất động cũng liền lửa xém lông mày. Thời khắc này chính đang thu dọn đồ đạc, bên ngoài truyền đến thanh âm của Tử Ảnh Chi Thương, chủ nhân, Lý phó môn chủ cầu kiến. Ồ, Tô Trầm hơi nhíu nhíu mày. Lý Sùng Sơn rất ít quấy rối mình làm nghiên cứu, hắn lúc này đi tới, hẳn là có chuyện gì gấp. Vừa nghĩ đến đây, Tô Trầm liền đem phần kết công tác giao cho Cương Nham, tự mình ra khỏi phòng. Lý Sùng Sơn đã đang đợi, Nhìn thấy Tô Trầm, hắn cũng không phí lời, trực tiếp nói, ta cảm thụ được âm cực dương ý, có thể khai ích âm dương cảnh rồi. Tô Trầm đại hỉ, ngươi muốn trùng kích hóa ý. Sau khi bát cung hoàn thành, liền cần tại thể nội diễn hóa âm dương, là một bước then chốt trùng kích hóa ý. Lý Sùng Sơn nói hắn cảm thụ được âm cực dương ý, chính là nói hắn rốt cục đến điểm giới hạn đột phá. Mà hắn sở dĩ muốn vội vã đến nói cho Tô Trầm, chính là vì để Tô Trầm nhìn hắn đột phá, vì vô huyết trùng kích hóa ý chi pháp tích lũy kinh nghiệm. Trùng kích cảnh giới vốn là việc cực kỳ hung hiểm, tối kỵ có người ở bên. Thế nhưng Tô Trầm không có tương quan kinh nghiệm, liền rất khó hoàn thành pháp môn trùng kích, điểm này từ quá trình hắn hoàn thành trùng kích siêu quang pháp lúc trước liền có thể thấy. Còn nhiên linh pháp liền bởi vì tinh thần lực hắn cường đại sau, bản thân liền có hùng hậu cơ sở, là dựa vào hùng hậu căn cơ thành tựu. Loại này cơ sở mang không tới cảnh giới kế tiếp, vì vậy Lý Sùng Sơn một khi cảm thụ được bản thân đã có đột phá dấu hiệu, liền lập tức đến tìm Tô Trầm. Đối với Tô Trầm mà nói, đây không thể nghi ngờ là chuyện trọng yếu nhất. Cương Nham, lấy dương cực đan của ta đến. Tô Trầm đã nói, tuy rằng không có trải qua trùng kích hóa ý, nhưng không có nghĩa là Tô Trầm đối với điều này một chữ cũng không biết. Sớm trước lúc này, Vô Cực Tông liền từng ban xuống nhiệm vụ, để môn hạ tìm kiếm các loại tâm đắc thể hội, yếu tố then chốt trùng kích hóa ý, sưu tập được một đống lớn kinh nghiệm, chỉ ít lý luận tri thức là đã sớm có rồi. Tô Trầm càng là coi đây là cơ sở chế tác một ít dược tề, lấy tăng cường tỷ lệ thành công trùng kích tại trước khi hoàn thành vô huyết pháp, trước tiên làm được đề thăng tỷ lệ thành công, cũng là cách làm không tệ. Dương cực đan chính là Tô Trầm vì thế luyện chế, tiếp nhận dược, Lý Sùng Sơn ngạc nhiên, không phải dược tề sao? Tại sao càng là thuốc viên? Tô Trầm trả lời, năm ngoái thần dược phong không phải đã xảy ra một sự kiện dược tề nổ tung sao? Lý Sùng Sơn suy nghĩ một chút, gật đầu, có nhớ, là một tên đệ tử luyện dược ở dược đường đem nhần đan hống xem thành hồng tỳ chấp dịch đổ vào, lại lấy lửa to nung nấu, tạo thành nổ tung, tiểu tử kia thiếu chút nữa đã chết rồi. Liền bởi vì hắn làm loạn một trận, nửa gian dược phòng đều bị hắn oanh sụp. Nhưng người sau đó lại không trách phạt hắn, lẽ nào? Tô Trầm gật đầu, không sai, chính là chàng sự cố kia, sau đó ta tại hiện trường tìm tới mấy hạt dược hoàn màu đỏ, là tinh thể sau khi dược tề thất bại sản sinh. Ta lúc đó cũng là nhất thời tâm huyết dâng trào, liền đem một hạt trong đó ném cho một con vịt nhà bếp nuôi. Kết quả ngươi đoán làm sao? Lý Sùng Sơn giật nảy cả mình, sẽ không chính là sự kiện bán dạ phi áp nửa đêm vịt bay tiếp sau đó chứ? Dược đường nổ bay đêm đó, bầu trời thần dược phong liền phát sinh vịt bay kỳ quái, nghe nói một con vịt đột nhiên đã có năng lực phi hành, chuyên môn tại nửa đêm bay lên không trung kêu loạn. Nhưng ngươi đi tìm nó, nhưng lại không tìm được, bởi vì lúc đó nơi đó nuôi một đám lớn vịt. Ai cũng không làm rõ được là con nào, hoặc là căn bản không phải vịt. Vậy là con vịt này liền tại thần dược phong bay hơn 10 ngày, mỗi ngày buổi tối đều sẽ lăng không phi vũ, oa oa kêu loạn, làm cho người sống không yên ổn, thẳng đến về sau đột nhiên bản thân biến mất, việc này liền cũng được xưng là sự kiện, bán dạ phi áp. Không phải đại sự gì, nhưng nhân quỷ bí cùng vô danh, đến cũng trở thành một câu chuyện cười. Hiện tại Tô Trầm nói như vậy, Lý Sùng Sơn lập tức đã minh bạch, hóa ra đây vẫn là Tô Trầm dở trò quỷ. Không trách không ai phát hiện. Tô Trầm mở tay ra, ta cũng không nghĩ tới con vịt kia uống thuốc xong sẽ phấn khởi như vậy, cũng sinh ra thần trí, hiểu được che giấu bản thân. Ta liền ở trong bóng tối quan sát nó, đồng thời cũng nghiên cứu kết tinh trong tay. Ta phát hiện, nguyên lai mặt trên tinh thể kia lúc đó phụ thêm một cái hoa văn đặc thù, ta gọi nó là đan văn. Nó hẳn là tại lúc kết tinh hình thành trùng hợp sản sinh, nhưng tại trong lúc vô tình phù hợp nguyên lực vận chuyển chi lý, vì vậy trao cho tinh thể kia năng lực ngoại ngạch. Sau khi ý thức được điểm này, ta lúc đó đã nghĩ, nếu như có thể nhân tạo chế tác loại đan văn này, vậy tác dụng của dược há không phải liền càng tăng mạnh thêm một bước. Vậy là liền đã tiến hành thử nghiệm, vì vậy từ nay về sau dược tề cũng nên chuyển hóa về phía đan dược sao? Lý Sùng Sơn nói, Tô Trầm trả lời, đan văn trên dược tề, nguyên lý cùng nguyên trận gần gũi, bất đồng đan văn có thể sản sinh bất đồng hiệu quả. Mà dịch thể dược tề là không làm được điểm ấy, vì vậy chỉ cần đan văn nghiên cứu thành công. Sau đó dược vật e rằng vẫn đúng là phải đi đan hoàn lộ tuyến rồi. Bất quá việc này tương tự gánh nặng mà đường xa, đan văn ta hiện tại có thể nắm giữ vẫn như cũ có hạn. Tô Trầm thổn thức lên tiếng, Lý Sùng Sơn lại đã là bội phục đến phục sát đất. Không có cách nào không bội phục, không chỉ thôi diễn ra pháp môn tu hành cho nhân tộc, thay thế được hạn chế của huyết mạch, hiện tại liền dược chi nhất đạo cũng sẽ bởi vì hắn mà xuất hiện biến hóa long trời lở đất. Nếu như những gì Tô Trầm đã nói thật sự được hắn hoàn thành, có thể tưởng tượng. Tương lai tác dụng của đan dược nhất đạo tuyệt đối sẽ mức độ lớn tăng cường, sợ là lại sẽ khiến cho rất nhiều dược tề đại sư đối với hắn hận đến nghiến răng. Hết cách rồi, mỗi một dạng đổi mới mang tính cách mạng, đều đại biểu cho thương tổn đối với kẻ được lợi của cựu thế giới. Đã từng dược tề đại sư, coi như nguyện ý đổi nghề luyện đan, cũng phải học lại từ đầu. Điều này đối với bọn họ mà nói, không thể nghi ngờ là không thể nào chịu được. Nhưng Tô Trầm không hề để ý cái này. Bước tiến của nhân loại phát triển tiến lên, sẽ không nhân ý chí cá nhân mà chuyển di, sẽ không bởi vì nhu cầu lợi ích của một nhóm nhỏ người, mà đình chỉ tiến lên. Cho tới hiện tại, ân, đương nhiên là trước tiên tham quan Lý Sùng Sơn lên cấp hóa ý. Một ngày sau, Lý Sùng Sơn trùng kích thành công, Vô Cực Tông rốt cục đã có hóa ý cảnh của bản thân, mà Tô Trầm rốt cục cũng đã có một lần thể nghiệm trùng kích hóa ý hoàn chỉnh, vì nghiên cứu vô huyết trùng kích hóa ý pháp sau này của hắn cung cấp cơ sở tốt đẹp. Chương 934, triệu tập, chương 3, triệu tập, Vô Cực Tông đã có hóa ý cảnh là chuyện đại hỷ, mà sau chuyện vui này cũng không lâu lắm, lại có một chuyện vui, Thạch Khai Hoang lên cấp nhiên linh. Thạch Khai Hoang tại Diêu Quang cảnh bị nhốt mấy chục năm, trước đây hắn tạp huyết mạch, Diêu Quang chính là điểm cuối, sau đó Tô Trầm hoàn thành phi tiên tâm pháp tầng thứ 5, Thạch Khai Hoang bằng tu luyện đêm cũng có thể đề thăng. Nhưng thương thế ẩn họa trận chiến bạo tộc mang đến một mạch không có trừ tận gốc, dẫn đến hắn vẫn như cũ vô pháp tấn thăng. Mãi đến tận Tô Trầm tìm tới đan văn chi pháp, mở ra thành đan chi lộ, lại sử dụng nguyên cốt quyền trượng, mới rốt cục đã có phương pháp vì Thạch Khai Hoang giải trừ mầm họa. Thạch Khai Hoang là người cuối cùng tiến vào nhiên linh trong thiên uy thất hùng, nhưng cũng là người náo nhiệt nhất. Ngày hắn lên cấp, Tô Trầm vì hắn làm một cái nhiệt nhiệt nháo nháo đại yến chúc mừng, tất cả mọi người thoải mái chè chén, liền ngay cả Thạch Khai Hoang chính mình cũng uống đến lão lệ tung hoành, túm lấy Tô Trầm nói liên tục, hoàn toàn không còn sư phụ tôn nghiêm thường ngày, có thể thấy được ý nghĩa của việc này đối với hắn. Cuối cùng vẫn là Sở Anh Huyền bắt hắn lôi đi, lão gia tử đêm nay rất hưng phấn đây, tiệc rượu qua đi, chúng nhân tản đi, trở lại tiên nữ phong, Cố Khinh La nói với Tô Trầm như thế. Tô Trầm chắp tay đứng tại hoa viên, ánh trăng như nước, vãi vào bả vai của hắn. Có thể hiểu được, đạo sư năm đó từng cho là vô huyết trùng kích phí huyết chính là nhân sinh cực hạn của hắn. Bây giờ nhân sinh cực hạn một thoáng nhảy qua nhiều cấp như vậy, mê muội một thoáng cũng không kỳ quái. Vậy còn ngươi, vì sao ta chưa bao giờ thấy qua ngươi hưng phấn vì thành tựu của mình? Muốn nói Tô Trầm không hưng phấn vì thành tựu của chính mình là giả, nhưng Tô Trầm rất rõ ràng, thành tựu hiện tại của bản thân là xây dựng ở trên cái gì, ngoại trừ chính hắn nỗ lực, vì sát chi nhãn, linh hồn tinh não cùng nguyên cốt quyền trượng đều là then chốt. Công dục thiện kỳ sự giả, tất tiên lợi kỳ khí, chính là bởi vì đã có những thứ lợi khí này, hắn mới có thể tại trên con đường thăm dò chưa từng bất lợi. Mà trong tất cả những lợi khí này, vì sát chi nhãn lại là đầu nguồn, bắt đầu của tất cả. Nếu như nói linh hồn tinh não cùng nguyên cốt quyền trượng vẫn là hắn dựa vào tự thân bản lĩnh làm ra, như vậy vì sát chi nhãn liền bất đồng rồi. Tô Trầm vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên đầu đường xương tuyết phân phi kia, lão ăn mày lăng không nhất trịch vung tay ném. Nhưng mà mãi đến tận hiện tại, hắn cũng không biết lão ăn mày là ai, chính vì nguyên nhân này, ở trong mắt hắn mãi mãi vẫn tồn tại một tòa núi cao. Một tòa cao sơn vô pháp với tới, khó có thể tưởng tượng, nhìn đến sinh ra sợ hãi. Tại trước khi chân chính chạm tới đỉnh của ngọn núi kia, Tô Trầm duy nhất có thể làm chính là bảo trì kinh úy. Dưới tình huống như vậy, tất cả thành tựu cũng liền có vẻ phổ thông lên. Những lời này Tô Trầm không muốn nhiều lời, vì vậy cuối cùng chỉ là nói, con đường nhân sinh dài dằng dặc, còn có quá nhiều thứ đáng cho chúng ta nghiên cứu. Không đề cập tới tương lai đỉnh phong, cho dù là hiện tại, cũng còn có vô số người vượt lên bên trên chúng ta. Như chúa tể thú tộc kia, tộc trưởng linh tộc kia, như huyễn mộng chi chủ kia. Tại trước nhiều đại năng như vậy, chỉ là tiến bộ, không đáng nói đến. Con đường của Vô Cực Tông ta, còn rất dài. Một phen ra vẻ này rất là tốt, liền ngay cả Cố Khinh La đều nghe được mi nhãn sinh hoa, bội phục không thôi. Bất quá sau một khắc, Tô Trầm liền xoay chuyển thoại phong, đáng tiếc a, ta muốn tiếp tục nghiên cứu, nhưng thời gian không đợi ta. Thời cơ sắp đến rồi, Cố Khinh La biết ý nghĩa, hỏi. Tô Trầm gật đầu, ngày hôm qua, ta thu được tư tín của Vĩnh Dạ Lưu Quang. Hắn bên kia, đã chuẩn bị xong rồi. Cố Khinh La lập tức âm u, chốc lát, đột nhiên nở nụ cười, cũng được. Có một số việc cuối cùng là phải làm. Nếu như thế, ta liền cùng phu quân đi sông một lần hải tộc cùng linh tộc, xem đến cùng là cái gì dạng đầm rồng hang hổ, có thể chống đỡ được ma chảo của phu quân. Tô Trầm nghiêm mặt nói, hải tộc cùng linh tộc có thể ngăn trở hay không ta không biết, nhưng ngươi khẳng định là ngăn không được. Đem Cố Khinh La ôm vào trong lồng ngực, cả phòng sinh xuân, cùng lúc đó, một đạo mệnh lệnh cũng từ Vô Cực Tông chính thức phát ra, thông báo hết thảy đệ tử Vô Cực Tông ở bên ngoài, đình chỉ hết thảy hoạt động tại ngoại. Lập tức hồi sơn. Vọng Xuyên Thành, Văn Ngọc Trang, Tiêu Trường Thanh ngồi cao chủ vị, bên tai là Hách Trang chủ hưng phấn đến mặt mũi đỏ gay khen tặng, Tiêu công tử kiếm pháp thần diệu, Hách mỗ cuộc đời ít thấy. Lần này nhờ có công tử ra tay, mới có thể diệt Hùng Nhĩ Sơn đạo phỉ. Tiêu Trường Thanh nhàn nhạt nói, Hách trang chủ khách khí, tại hạ cũng chỉ là gắng hết sức mọn. Cỗ phỉ đạo của Hùng Nhĩ Sơn này tứ ngược đã có nhiều năm, nhưng lại xảo trá dị thường, cực khó đối phó. Tiêu Trường Thanh vì bắt bọn hắn, biệt tích truy tung, không ngủ không nghỉ hơn 30 ngày đêm, mới rốt cuộc tìm được tung tích nhóm trộm cướp này, cũng đem toàn bộ tóm lấy. Dưới khổ chiến, bản thân cũng thụ thương không nhẹ, nhưng mà hết thảy những thứ này đều là đáng giá, từ hôm nay trở đi, chức trưởng đội hộ vệ của Văn Ngọc Trang liền thuộc về hắn. Quả nhiên Hách trang chủ đã nói, công tử tuổi trẻ tài cao, an toàn của trang viện giao cho ngươi, ta cũng yên tâm. Từ hôm nay trở đi, chức vệ đội trưởng của Văn Ngọc Trang liền do công tử đảm nhiệm. Đúng vậy, Tiêu thiếu đảm đương này trách không gì thích hợp hơn. Chúng nhân trong trang cũng dồn dập gật đầu tán thành. Đúng vào lúc này, xa xa một phiến cầu vồng đột nhiên thăng khởi, hồng quang ánh trường không, hiện lên liên thiên mỹ cảnh. Trong lúc mọi người ở đây ngạc nhiên huyễn thải hồng quang này thì, Tiêu Trường Thanh đã biến sắc đứng dậy, rốt cuộc tới sao? Tiêu Trường Thanh xoay người lại đối với Hách trang chủ khom người một cái nói, xin lỗi, Hách trang chủ, sư môn triệu hoán, tại hạ sợ là không thể lý chức. Sư môn triệu hoán, chúng nhân ngạc nhiên, Hách trang chủ còn muốn nói gì đó, đã thấy Tiêu Trường Thanh thân hình lóe lên, đã tiêu thất vô tung. Còn này trước đội trưởng hộ vệ hắn phí đi mấy chục ngày đêm gian lao mới đổi lấy này, càng là không hề nhắc tới, quăng như không khí. Thần Hỏa Sơn Sơn Cốc, một đám người ô áp áp tụ tập cùng một chỗ, tựa như đang chờ đợi cái gì, thỉnh thoảng liền sẽ châu đầu ghé tai nói chuyện. Mà tại Trung ương Sơn Cốc bất ngờ là một phiến dung nham tràn ngập năng lượng hỏa diễm đang sôi sục. Tại Trung ương dung nham lại còn sinh trưởng một cây tứ diệp tiểu hoa kỳ lạ, mặt trên kết một viên trái cây màu tím, đung đưa lắc lư. Ở phía dưới còn có vài con hỏa diễm vinh nguyên, kỳ nhông lửa tại trong dung nham bơi lội qua lại, nhìn chằm chằm trái cây. Mùi thơm mơ hồ truyền đến, khiến người vây xem càng lúc càng kích động lên. Hồng nham quả sắp sửa thành thục, mọi người hãy làm tốt chuẩn bị. Ai cũng chớ cướp với lão tử, hồng nham quả là của ta. Thôi đi, hàn quang kiếm diệp phong hàn, phi cáp thường hoặc phi cáp bằng bồ câu, nguyệt hạ tử liêm bái vô tâm, còn có hồng phấn khô lâu, tương giang kiếm khách đều đến rồi, nào còn có phần ngươi ta a. Cái đó cũng khó nói không chắc liền tự giết lẫn nhau, cho chúng ta một cái cơ hội kiếm lợi đây. Ngươi xem dáng vẻ bọn họ giống muốn tự giết lẫn nhau sao? Vậy là mọi người liền đồng thời trầm mặc. Trên một khối đá lớn cách dung nham gần nhất, đứng thẳng 7-8 người trẻ tuổi, cầm đầu chính là Diệp Phong Hàn. Hắn mới thay băng xương pháp tướng, khiến hắn mỗi lần ra tay đều có chứa khí tức băng xương lạnh lẽo, nhưng đáng tiếc đối thủ vô tri, không biết đây là pháp tướng chi uy, lấy cho hắn cái biệt hiệu gọi Hàn Quang Kiếm. Quả thực tục không chịu được. Làm sao hắn có thể quyết định rất nhiều thứ, chỉ có biệt hiệu thứ này, bản thân quyết định không được. Ôm kiếm đứng tại phía trước, Diệp Phong Hàn nói, xem ra là không có thêm đồng tông tới nữa rồi, vậy thì theo quy tắc cũng làm đi. Một tên hán tử khôi ngô đứng tại bên cạnh Thường Hòa nói, một khi hồng nham quả thành thục, Thường Hòa phụ trách hái, Vân Nương phụ trách ngăn cản dung nham tích dịch, chúng ta phụ trách chặn lại. Cống Hiến chia sẻ, mọi người có ý kiến gì không? Không thành vấn đề. Những người khác đồng thời nói, môn hạ Vô Cực Tông hành sự, vẫn luôn luôn là bình thường ai đi đường nấy, tụ thì đoàn thể hành động. Tô Trầm cực kỳ coi trọng đoàn kết, bất kỳ nội bộ câu tâm đấu giác tranh quyền đoạt lợi đều sẽ phải chịu phạt nặng, điều này cũng làm cho thành viên Vô Cực Tông đặc biệt đoàn kết, xưa nay đều là nhất trí đối ngoại. Bây giờ nơi này tuy rằng có hơn 100 người, thế nhưng 7-8 hảo thủ trẻ tuổi này của Vô Cực Tông lại tương đối có tự tin có thể từ trong tay chúng nhân cướp lấy hồng nham quả. Đó chính là bảo bối giá trị 100 điểm cống hiến. Nhưng mà đúng vào lúc này, chân trời chợt hiện dị động. Chúng nhân hướng về chân trời nhìn lại, thấy quang hoa vô tận kia, đồng thời động dung. Thường Hòa đã nói, tông môn triệu hoán, làm sao giờ? Còn có nửa canh giờ, hồng nham quả liền sắp nở rồi. Một bên nữ tử bản danh Vân Nương bí danh Hồng Phấn Khô Lâu kia đã nói, lệnh triệu tập đã khởi, đây là đại sự, từ bỏ hồng nham quả. Đi, Diệp Phong Hàn càng là dùng hành động biểu hiện lập trường, trực tiếp hướng về phương xa bay đi. Những người khác cũng theo sát phía sau, đối với hồng nham quả kia càng là lại không để ý tới, chỉ còn lại một đám đến tìm vận may, trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau, không biết xảy ra chuyện gì. Có thân phận công khai, cũng có thân phận không công khai. Tỏa Tâm Thành, Hạ Quan Thôn, Vương Tân Triều Huy Vũ Đại Thiết Truy một phát lại một phát đập lên khối thép hồng trước mắt, khối thép tại dưới Đại Thiết Truy nhanh chóng đập nện dần dần biến hình. Trong mắt của người khác, Vương Tân Triều là đang rèn sắt. Nhưng Vương Tân Triều biết, hắn là đang luyện truy. Trấn Ngục Ma Sát Truy, tên là Vương Tân Triều tự mình đặt, bởi vì đây không phải truy pháp Vô Cực Tông truyền thụ, mà là Vương Tân Triều bản thân sáng tạo. Tông chủ Vô Cực Tông Tô Trầm đã từng viết một quyển sách, đó là sách về thân thể tu hành mạch lạc cùng nguyên lý hành khí. Vương Tân Triều sau khi xem qua, đột phát kỳ tưởng. Hắn cảm thấy bản thân yêu thích rèn sắt, tại sao không thể đem cảm ngộ rèn sắt của bản thân hòa vào trong đó, như tông chủ như vậy, khai sáng một bộ truy pháp thuộc về mình đây. Vô Cực Tông không ngại bất kỳ ý nghĩ hoang đường mà lớn mật, chỉ hạn chế miệng pháo khuyết thiếu thực tiễn. Vì vậy Vương Tân Triều nghĩ đến liền làm, bây giờ hắn đi tới Hạ Quan Thôn đã 3 năm, thời gian 3 năm, khiến truy pháp của hắn càng lúc càng vững vàng, cảm ngộ liên quan tới trấn ngục ma sát truy cũng từ từ thành thục. Vương Tân Triều có thể cảm thấy, thời cơ đột phá có thể ngay tại tương lai không xa. Ngày hôm nay Vương Tân Triều còn đang đả thiết, đột nhiên trong lò lửa hỏa quang nhất thiểm, phảng phất minh đang vậy điểm sáng tâm tư của Vương Tân Triều. Một khắc đó tâm linh đột nhiên mở ra, linh cảm tràn vào trong lòng, vấn đề Vương Tân Triều nguyên bản thật lâu chưa thể nghĩ thông suốt tại thời khắc này nhưng sáng sủa rộng rãi, không chỉ có như vậy, tự thân càng là phát ra liên tiếp then chốt nổ vang. Đó là cảm ngộ chân ý thành công. Vương Tân Triều đang dùng thân thể của chính mình đi nghênh đón, đi ôm ấp biến hóa này. Thành công rồi, 3 năm khổ tu, thời khắc phá kiển thành điệp rốt cục đã tới. Vương Tân Triều nội tâm vô cùng kích động, nhưng mà đúng vào lúc này, hắn nhìn thấy lệnh triệu tập của tông môn. Tông môn triệu tập, rốt cục sắp có hành động lớn sao? Vương Tân Triều tự lẩm bẩm, hắn cúi đầu nhìn một chút lò lửa trước người, linh cảm còn tại, chân ý thượng tồn, lại khả năng vẫn cần rất nhiều thời gian mới có thể hoàn toàn minh ngộ. Vào lúc này gián đoạn, lần sau lại muốn tỉnh ngộ lần nữa, sợ là lại sẽ làm lỡ rất nhiều thời gian. Nhưng mà, tông môn sự đại, Vương Tân Triều tự nói một câu, bước lớn đi ra khỏi cửa hàng, cũng không quay đầu, liền như vậy lặng yên rời đi. Ngày hôm đó, nhân tộc các nơi, pháo hoa rực rỡ, vô số hữu danh hoặc vô danh chi nhân, dồn dập bỏ lại thành tựu đã lập được, bồng bềnh mà đi. Giang hồ đã từng bị đệ tử Vô Cực Tông giấy lên vô số sóng gió, trong nháy mắt lại bình tĩnh lại. Đám cường giả lên cao nhất thời kia, ở sau đó trong một quãng thời gian rất dài cũng không xuất hiện nữa. Chương 935, xuất phát. Chương 4, xuất phát. Ngày hôm nay Vạn Kiếm Sơn có vẻ đặc biệt náo nhiệt. Thiên không Vạn Kiếm Sơn, thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy một đạo lại một đạo lưu quang giật thải xẹt qua thiên không. Không phải đó sao băng, mà là người, là những nguyên khí sĩ chính đang ngự không phi hành kia. Không, không thể gọi nguyên khí sĩ. Môn nhân Vô Cực Tông không thích gọi mình là nguyên khí sĩ. Bọn họ càng yêu thích gọi mình là tu sĩ. Nhân vì tu vi của bọn họ đều là chính mình tu luyện ra, không phải thiên ban tặng, là nhân tu đến, chính là tu sĩ. Ngày hôm nay tu sĩ nhiều một cách đặc biệt, trong thiên không lưu quang nhiều như vẫn thạch thiên hàng, thỉnh thoảng liền thấy có người từ trời đáp xuống, rơi vào trên mỗi cái bình đài đỉnh núi của Vạn Kiếm Sơn. Vô Cực Tông không có quy củ không cho phép phi hành tại phong đầu, bất quá hạ xuống lại không thể tùy tiện, nhất định phải đáp xuống bình đài chỉ định, để tránh khỏi đáp loạn khắp nơi quấy rối người khác. Diệp Phong Hàn vừa mới hạ xuống, trước mặt chính là hai tên Vô Cực môn hạ chạy tới, xin chào sư huynh. Xin chào hai vị sư đệ, Vân Ẩn Đường Diệp Phong Hàn. Trở lại trong môn phái nói chuyện, cũng không cần phải dùng tiếng lóng. Một tên môn hạ liền nói, sư huynh có thể tự đi Vân Ẩn Đường báo danh, nhạc đường chủ đã đang đợi. Nhạc đường chủ chính là Nhạc Phong, một trong 76 người năm đó Tô Trầm cứu lại từ dưới tay A Nỗ Bỉ. Sau khi Vô Cực Tông thành lập, Nhạc Phong nhân tính cách cứng cỏi, tâm tính thành thục. Lại trung tâm thiết đảm, liền trở thành đường chủ Vân Ẩn Đường, chủ công việc giám sát, chuyên môn giám sát đệ tử làm trái quy tắc trong bổn môn, ban xuống trừng phạt. Bởi vì trách nhiệm giám sát quyền thế cực trọng, đệ tử bổn môn hiếm có người không sợ hắn. Hắn lại cả ngày mặt mũi lạnh băng, vì vậy cũng thường được gọi là thiết diện đường chủ. Đi tới quảng trường của Vân Ẩn Đường, Diệp Phong Hàn thấy nơi đây đã đứng đầy người. Nhạc Phong liền đứng tại tối thượng thủ, hắn không nói lời nào, hạ phương cũng là một phiến yên lặng như tờ. Diệp Phong Hàn yên lặng đi tới một góc dừng lại, lặng lặng chờ đợi. Cũng không biết trải qua bao lâu, Nhạc Phong nói, thời gian đã gần tới, hiện tại còn chưa có tới, phụ trách lưu thủ, đã đến. Nhạc Phong vung tay lên, từng đạo hào quang bay về phía trong tay mọi người. Diệp Phong Hàn lật tay một cái, đã tiếp được hào quang kia, lại là một đạo tín lệnh, một bình đan dược cùng một thanh ngũ phẩm nguyên khí. Đan dược chưa từng thấy qua, thế nhưng thuyết minh bên cạnh đã chỉ ra, đan tên Quy Nguyên. Là tông chủ sáng chế, sau khi sử dụng có thể đề thăng tu vi, mỗi viên đỉnh được hiệu quả một tháng tu luyện hàng ngày, trong bình tổng cộng có 12 viên, có thể tiết kiệm công lao một năm tu luyện, là phân phát cơ bản của lần xuất động này. Đan dược có thể tiết kiệm một năm thời gian tu luyện cho tu sĩ, ở hiện tại cũng được cho linh dược hiếm thấy. Lại thêm một thanh ngũ phẩm nguyên khí giá trị không nhỏ, chỉ là phân phát cơ bản, đã là đại thủ bút hiếm thấy. Mà đây còn chỉ là phân phát cơ bản mỗi cá nhân đều có trước khi làm nhiệm vụ sao? Vậy nếu như hoàn thành nhiệm vụ, thành lập công huân thì sẽ thế nào chứ? Tâm của Diệp Phong Hàn cũng không khỏi kích động lên. Trên tín lệnh chính là nội dung nhiệm vụ lần này, nhìn lướt qua, Diệp Phong Hàn đã đem nội dung tín lệnh thu hết vào đáy mắt. Nguyên lai đây chính là nhiệm vụ của chính mình sao? Nhiệm vụ không có giải thích tại sao phải làm như thế, thế nhưng môn nhân ưu tú, chỉ cần biết làm như thế nào, không hỏi vì sao mà làm. Lật tay một cái, tín hiệu hóa thành cho bụi. Mọi người đều hiểu bản thân phải làm gì rồi chứ? Nhạc Phong đã nói, đã minh bạch, nếu không có vấn đề gì, liền đi chuẩn bị một chút đi. Đường chủ, ta có vấn đề muốn hỏi. Diệp Phong Hàn suy nghĩ một chút, đột nhiên nhấc tay nói. Những năm này ra ngoài, Diệp Phong Hàn cũng đã có thu hoạch của bản thân, một thanh tứ phẩm kiếm, thanh nguyên khí ngũ phẩm này liền có chút dư thừa. Nói, xin hỏi ta có thể đem đan dược cùng nguyên khí đổi thành thứ khác không? Nhạc Phong gật đầu nói, hết thảy phân phát đều có cống hiến, nếu như không muốn, có thể đi hối đoái thành điểm cống hiến đối ứng, sau đó tự mình lựa chọn thứ cần thiết. Bất quá tu vi là của bản thân, đừng quá mức dựa dẫm ngoại vật. Vì vậy ta kiến nghị các ngươi, muốn hối đoái cũng chỉ đổi đi nguyên khí, còn đan dược vẫn là lưu lại cho mình thì hơn. Mọi người nghe xong đồng thời vui mừng, cứ như vậy, mọi người liền có thể tự mình điều tiết nhu cầu của bản thân, cũng không lo lãng phí. Không có vấn đề gì nữa liền tản đi, sau đó từng người lên đường đi. Vâng, chúng nhân đồng thời đáp ứng. Đoàn người tản đi, lúc rời đi ít người còn ôm ấp lẫn nhau, nói trân trọng bảo trọng loại hình. Rời khỏi đại điện, Diệp Phong Hàn tự đi công đức đường, nơi đó là địa phương đổi cống hiến. Đem ngũ phẩm nguyên khí đổi thành điểm cống hiến, lại thêm một ít tích lũy của bản thân lúc trước, Diệp Phong Hàn còn có 300 điểm cống hiến, còn lúc trước, Diệp Phong Hàn đều đã đổi băng xương pháp tướng. Hơn 300 điểm cống hiến có thể đổi được cái gì đây? Diệp Phong Hàn có chút sầu khổ, làm sao, không dễ lựa chọn. Một thanh âm từ phía sau truyền đến, Diệp Phong Hàn cũng không quay đầu lại, trực tiếp nói, đúng a, thứ tốt rất nhiều, tiền nhưng quá ít, hơn 300 điểm cống hiến, khó a. Người thân pháp phiêu hốt, kiếm tẩu khinh linh, băng xương pháp tướng, trì trệ đối thủ, càng là đem đặc điểm nhẹ nhàng cấp tốc của bản thân phát huy đến mức cực trí. Bất quá một mạch theo đuổi cực hạn cũng không phải là chuyện tốt, chiến đấu không phải thi đấu, không có khuyết điểm rõ ràng so với sở trường cường thế thường thường càng có ý nghĩa. Vì vậy, lựa chọn một kiện tàm ti giáp đi, tàm ti giáp khinh bạc, sẽ không ảnh hưởng tốc độ của ngươi. Phòng ngự không dựa vào bản thân, mà là dựa vào áo thuật thủ hộ ghi chép ở mặt trên. Có thể phóng thích 3 lần thủ hộ chi thuẫn, đề kháng thương thế chí mạng. Tuy rằng số lần thủ hộ có hạn, nhưng lấy đặc điểm của ngươi, hẳn là sẽ không phải người nhiều lần gặp phải công kích, chính thích hợp. Không tệ, không tệ, Diệp Phong Hàn vui vẻ nói, đa tạ huynh đài chỉ điểm. Nói xoay người lại chính là thi lễ. Sau đó nhưng ngây người. Nam tử trẻ tuổi đứng sau lưng hắn, thấy thế nào có chút quen mặt. Hắn dụi dụi con mắt, sau đó kêu lên, tông chủ. Nguyên lai chỉ điểm cho mình, dĩ nhiên là Tô Trầm Tô tông chủ. Tô Trầm đối với hắn gật đầu hơi hơi mỉm cười, người bên cạnh cũng chú ý tới bên này, dồn dập đi tới bái kiến tông chủ. Không cần đa lễ, làm chuyện của các ngươi đi, có cái gì không hiểu, cũng có thể hỏi ta. Tô Trầm mỉm cười nói, hắn cũng là nhất thời hưng khởi, tới xem một chút. Vừa vặn nhìn thấy Diệp Phong Hàn do dự, liền cho hắn chút kiến nghị. Nếu đã cho kiến nghị, vậy cho nhiều hơn chút nữa cũng không sao, lấy kiến thức nhãn lực của hắn, môn hạ đệ tử có cái trình độ gì tự nhiên là vừa xem đã hiểu, dưới đúng bệnh hốt thuốc, đưa ra đều là lựa chọn tốt nhất. Chỉ điểm một phen qua đi, Tô Trầm lúc này mới rời khỏi. Trở lại trên Kình Thiên Phong, có thể nhìn thấy đỉnh núi là một tòa hành cung to lớn, vô số môn nhân chính ở bên trong ra ra vào vào, vận chuyển vật tư. Mà tại phía trước hành cung là 8 tòa đằng Vân Long Chu cự đại. Phụ trách chỉ huy chính là Vân Báo. Nhìn thấy Tô Trầm đi tới, Vân Báo nói, gần như đều đã xong rồi, có thể xuất phát. À, Tô Trầm khẽ ừ một tiếng, nhìn về vô cực đại điện phía sau, một chuyến này, cũng không biết phải bao lâu mới có thể trở về. Yên tâm đi, văn trường sẽ đem nơi này chiếu cố tốt. Bên cạnh Thạch Khai Hoang vuốt râu nói, Tô Trầm gật gật đầu, nếu đã hoàn thành, vậy liền lên đường đi. Theo hắn gật đầu, tiếng tù và sừng châu dài lâu trầm thấp vang lên, ô ô vang vọng tại chân trời. Đệ tử vô cực tông bên dưới nhận được mệnh lệnh nghe được thanh âm này, biết thời điểm xuất động đã đến, từng kẻ dồn dập bay tới đỉnh Kình Thiên Phong, hoặc nhập hành cung, hoặc lên chu thuyền. Sau đó liền nhìn thấy 8 chiếc đằng Vân Long Chu trước tiên bay lên, mang theo đầy ắp tu sĩ, cũng mang theo hành cung cự đại kia phía sau, thăng thiên mà lên. Một nhánh đội ngũ xuất hành rộng lớn bàng bạc liền như vậy hiện ra ở cửu thiên không trung. Đám người Tô Trầm, Cố Khinh La, Lý Sùng Sơn, Thạch Khai Hoang, Vân Báo cũng dồn dập bay đến phía trên hành cung đứng lại, theo hành cung một đường cất cánh, Kình Thiên Phong ở trong mắt bọn họ cũng dần dần thu nhỏ, cuối cùng biến mất bên dưới một phiến vân vụ. Tô Trầm nhìn một thoáng chung quanh, chậm rãi nói, xuất phát, chỗ cần đến. Vô tận hải vực, xuất phát, mục tiêu, vô tận hải vực. Ông, tiếng kèn lệnh lại lần nữa vang lên, hết thảy long thuyền đồng thời dương buồm, hướng về khu vực mục tiêu xuất phát. Đương nhiên, cũng không phải hết thảy đệ tử đều đã lên long thuyền. Ngoại trừ bộ phận đệ tử lưu thủ ra, còn có một ít đệ tử nhiệm vụ lại là một mình xuất hành. Diệp Phong Hàn chính là một trong số đó, ngửa đầu nhìn một chút chân trời, nhìn Long Chu cùng hành cung biến mất ở trong tầm nhìn, Diệp Phong Hàn đem tất cả mọi thứ thu vào nguyên giới, sau đó đi bộ về phía chân núi. Mục tiêu của hắn cũng là vô tận hải vực, chỉ là vị trí lại có chút bất đồng. Chính trong lúc hành tẩu, chợt nghe phía sau có tiếng hô. Chờ ta chút, chờ ta chút, là Thường Hòa, Diệp Phong Hàn liếc mắt nhìn hắn, sao ngươi lại đến đây? Ai, đừng có nhắc tới. Nhiệm vụ của ta là đi Thiên Huyễn đảo bên kia thu thập tình báo, nhất định phải hành động một mình. Người đây, Thường Hòa đại đại liệt liệt nói. Diệp Phong Hàn quay đầu, hết thảy đơn độc hành động giả nhiệm vụ bảo mật, không thể hỏi thăm, không thể tiết lộ, ngươi làm trái quy tắc. Ai, chúng ta đây không phải bằng hữu sao? Thường Hòa không có vấn đề nói. Vì vậy ta mới không đem chuyện ngươi làm trái quy tắc thượng báo, chỉ một lần này, lần sau không được như vậy nữa. Diệp Phong Hàn lạnh nhạt nói. Thường Hòa thè lưỡi, không trách người muốn chọn băng xương pháp tướng, người chính là một khối băng A, tâm địa lãnh khốc. Diệp Phong Hàn cũng không để ý tới hắn, tự mình đi về phía trước, Thường Hòa thì như trước thao thao bất tuyệt theo sau lưng. Nhận thức thời gian dài, cũng đã biết tính khí lẫn nhau, Diệp Phong Hàn không nhìn Thường Hòa lải nhải, Thường Hòa thì không nhìn Diệp Phong Hàn không nhìn. Ở chung vui vẻ, bất quá liền tại thời điểm bọn hắn hành tẩu, lại nghe được một tiếng tiêm khiếu vang lên. Thanh âm là từ phía trên truyền đến, nghe tiếng nhìn lại. Liền nhìn thấy một người đang từ phía trên cấp tốc rơi rụng. Cẩn thận, Thường Hòa hô lên một tiếng, hai người đồng thời tách ra. Liền nghe bẹp một tiếng, người kia đã rớt xuống đất, tại chỗ ngã thành chó ăn phân. Nhìn kỹ lại vẫn là một cô nương, ai ui, cô nương kia từ dưới đất bò dậy, ôm eo kêu đau. Sau đó trừng mắt nhìn bọn họ, uy, các ngươi làm sao vậy, liền không biết đỡ bổn cô nương một thoáng. Diệp Phong Hàn Thường Hòa nhìn lẫn nhau, Thường Hòa đã nói, cô nương, chúng ta làm sao biết ngươi là địch hay hữu a? Lại nói loại tình huống trên trời rớt xuống người này cũng thực sự hiếm thấy, chúng ta không phản ứng kịp cũng không kỳ quái a. Nhưng nói đi nói lại, ngươi là làm sao bay tới? Cô nương trừng mắt, phí lời, ta là diêu quang ta biết bay, bay tới rất kỳ quái sao? Vậy ngươi lại là làm sao rớt xuống? Mặt cô nương liền sụ xuống, không tình nguyện thêm ngại ngùng nói. Chưa bay tốt, lý do này vẫn đúng là kỳ hoa. Đặt vào trước đây diêu quang cũng coi như đại năng. Thế nhưng hậu đậu như thế đến là không thường thấy. Vẫn là Diệp Phong Hàn hỏi, cô nương không phải người của Vô Cực Tông ta chứ? Không phải a, làm sao vậy? Cô nương xoa chân hỏi, không phải liền mời trở về đi, Vô Cực Tông từ hôm nay bế sơn, khoảng thời gian này không tiếp khách. Vậy không được, ta chính là Tô Trầm mời tới. Cô nương một thoáng liền nhảy lên, tông chủ, hai người hai mặt nhìn nhau. Xin hỏi họ tên cô nương? Diệp Phong Hàn hỏi, ta tên Dạ Mị. Cô nương dương dương đắc ý nói, người đi hỏi Tô Trầm, hắn biết. Diệp Phong Hàn cùng Thường Hòa liếc nhau một cái, sau đó đồng thời nói, không cần hỏi, chúng ta cũng biết. Chương 936, đi tới Thủy Trạch. Chương 5, đi tới Thủy Trạch. Như vậy, ta tại Vô Cực Tông vẫn là rất nổi danh đi. Đi theo phía sau Diệp Phong Hàn cùng Thường Hòa, Dạ Mị rất là hiếu kỳ hỏi. Há, cũng khả dĩ đi, luôn luôn nói nhiều Thường Hòa đối với điều này cũng không có nhiều lời. Nếu như Thường Hòa nói cho nàng, Dạ Mị đại tiểu thư xác thực tại Vô Cực Tông tiếng tăm rất lớn, bất quá đó là bởi vì Tô Tông chủ đặc biệt truyền tới các đường khẩu, nói sẽ có một cái tiểu cô nương thần kinh lớn ngốc ngốc nghếch nghếch như vậy, sẽ vào lúc này đến tìm mình, đồng thời ngốc đến liền lệnh bài chứng minh thân phận cùng thông hành đều quên mang, Dạ Mị nhất định sẽ tức giận. Bởi vì Tô Trầm sớm biết nàng sẽ đến, nhưng không chờ mình liền chạy rồi. Đúng, Tô Trầm chính là cố ý chạy sớm, hoặc là cũng không phải sớm, mà là sớm biết nàng sẽ đến muộn. Nhưng không đợi nàng đã đi trước rồi. Bởi vì hắn biết Dạ Mị đến tìm mình có chuyện gì. Cũng không kỳ quái, nguyên cốt quyền trưởng vô pháp tiên đoán đại năng, tiên đoán tiểu linh tinh giống như Dạ Mị vẫn là không thành vấn đề. Vì vậy tại sau khi biết ý đồ đến của Dạ Mị, Tô Trầm không có ý định đợi chút nào, chỉ là bàn giao phía dưới mấy câu liền đi. Vậy là, Tô Trầm liền như thế đi rồi. Rõ ràng ta trước đó có cho hắn đưa thư, nói muốn hắn chờ ta, có đại sự muốn đàm luận với hắn, hắn lại vẫn là chạy rồi. Dạ Mị tức giận đến chống nạnh, Diệp Phong Hàn chỉ làm như không nghe thấy, Thường Hòa thì cười bồi nói, Dạ cô nương lời này nhưng là oan ức cho tông chủ chúng ta rồi. Tông chủ lão nhân ra người trăm công nghìn việc, thực sự là không có thời gian đợi người. Còn chuyện cô nương muốn đàm, tông chủ càng là đã tiên đoán trước, đã sớm biết được. Hắn muốn chúng ta thấy cô nương liền chuyển lời một tiếng, nói việc này hắn trong lòng đã có tính toán, liền không cần cô nương bận tâm. Cô nương vẫn là tự về thì hơn, vậy không được, cái gì gọi là trong lòng đã có tính toán, đến cùng là được hay không hắn thế nào cũng phải cho ta cái thuyết pháp chứ. Dạ Mị chống nạnh, cô nãi nãi ta chạy tới, không phải là vì một cái trong lòng hắn đã có tính toán. Cái này, Thường Hòa đầy mặt lúng túng, Diệp Phong hàn lạnh tựa băng xương, tông chủ đã rời khỏi, cô nương không hài lòng, có thể tự đi tìm. Chúng ta lời đã chuyển tới, thứ không phụng bồi, nói tự đi về phía trước, không thèm nhìn Dạ Mị một chút. Ân, người có ý gì? Dạ Mị chống nạnh, trừng mắt, Diệp Phong hàn coi như không khí, Thường Hòa vội bồi tiếp cẩn thận, cái kia, ý của hắn chính là ngươi muốn tìm tông chủ, chúng ta cũng không ngăn cản ngươi, bất quá chúng ta còn đều có chuyện của chính mình, liền không phụng bồi. Nói cũng muốn đi, không nghĩ tới Dạ Mị lúc này đã hồi thần rồi, không được. Các ngươi phải mang ta đi tìm Tô Trầm, như vậy sao có thể? Thường Hòa kêu khổ, chúng ta còn có nhiệm vụ của chính mình phải hoàn thành đây, không có thời gian cùng ngươi. Cái này đơn giản, ta trước tiên giúp các ngươi hoàn thành nhiệm vụ, sau đó các ngươi lại mang ta tìm Tô Trầm. Dạ Mị tràn đầy tự tin nói, như vậy, thích hợp sao? Thường Hòa nhìn nhìn Dạ Mị, lại nhìn một chút Diệp Phong Hàn. Diệp Phong Hàn cau mày muốn nói từ chối, Dạ Mị lại đã nói, không được ta liền quấn quýt lấy các ngươi, để cho các ngươi cái gì đều làm không được. Cô nương ngươi cần phải không nói lý như thế sao? Diệp Phong Hàn hừ một tiếng, tung người bay lên, Thường Hòa sửng sốt một lúc, cũng lập tức tỉnh ngộ ra, tương tự phi thân lên. Muốn bỏ rơi ta, Dạ Mị cũng không vội, cười lạnh nhìn bọn họ, những năm gần đây cũng không biết bao nhiêu khốn nạn muốn bỏ rơi bổn cô nương đơn độc hành động, nhưng bọn họ đã có kẻ nào thành công. Nói soạt một tiếng phi nhập không trung, đuổi sát hai người mà đi. Nàng tuy rằng thần kinh lớn chút, liền phi hành cũng còn té xuống, tốc độ nhưng thật sự không chậm. Diệp Phong Hàn Thường Hòa liên hoán mấy lần thân pháp, liên tục gia tốc, nhưng mà quay đầu nhìn lại, nữ nhân này lại vẫn truy ở phía sau. Thậm chí còn dương dương đắc ý nói, không có tác dụng. Bổn cô nương ta chính là học ba loại thân pháp cao cấp, một loại trong đó còn là tông chủ các ngươi cân nhắc làm riêng cho chính ta, đồng cấp phi hành, còn không ai có thể nhanh hơn ta được. Hai người nghe được đồng thời kêu rên, tông chủ A, người có cần phải chơi như thế không đây? Nhưng mà sự thực chính là, bọn họ vẫn đúng là không cắt đuôi được Dạ Mị. Bay một ngày một đêm, thế mà để cô nàng này gắt gao theo ở phía sau. Hai người bọn họ cũng đã khí tức không đủ cần nghỉ ngơi, Dạ Mị đến còn sinh long hoạt hổ. Đến không phải nói nàng tại phương diện nội tức cũng mạnh hơn bọn họ, mà là cô nàng này đan dược nhiều. Vừa nhìn viên đan hoàn tròn vo kia, liền biết tuyệt đối lại là tông chủ nhà mình cho nàng rồi. Vừa nghĩ tới đó, hai người liền tập thể bi thiết, làm sao liền xui xẻo như vậy, bị nàng quấn lấy đây. Quan trọng nhất chính là, nàng là bằng hữu của tông chủ, không cắt đuôi được, còn không thể đánh. Thường Hòa cũng biết lần này chỉ có thể nhận mệnh, nói, ngươi xác định ngươi trước tiên giúp chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, sau đó mới đi. Ân, Dạ Mị dùng sức gật đầu, uy, ta xem hiện tại cũng chỉ có thể làm như thế. Thường Hòa đối với Diệp Phong Hàn nói, nàng, được không, sẽ không cản trở chứ. Diệp Phong Hàn có chút bận tâm, tốt xấu cũng là Diêu Quang, ba người dù sao cũng tốt hơn hai. Thường Hòa dùng một cái logic đơn giản giải quyết vấn đề. Diệp Phong Hàn tổng cảm thấy logic này bất hợp lý, phán đoán của hắn là đúng, nhưng hắn không biết cái bất hợp lý này khủng bố đến trình độ nào. Cho nên sau khi nghĩ một chút, cảm thấy coi như bị cản trở, hẳn là cũng không phải là không thể chịu đựng, liền gật gật đầu, xem như là đã tiếp nhận. Thế mới đúng chứ, Dạ Mị ngửa đầu cười to, chỉ là nhìn dáng dấp đắc ý của nàng, lại nghĩ tới tông chủ chạy trốn, Diệp Phong Hàn liền luôn có loại cảm giác không vững vàng. Bọn họ hiện tại hẳn là đã gặp gỡ đi, trên hành cung, Tô Trầm nhẹ giọng tự nói, nếu đã có thể tiên đoán được Dạ Mị đến tìm mình, tự nhiên cũng có thể tiên đoán được nàng sẽ gặp phải là ai. Diệp Phong Hàn cùng Thường Hòa là hai cái tiểu tử không tệ, có bọn họ tại, Dạ Mị hẳn là có thể đạt được chiếu cố. Bất quá nhiệm vụ của hai người bọn hắn sợ là phải chịu chút ảnh hưởng. Bất quá cũng không sao, vừa như đã dự kiến được cảnh ấy, Tô Trầm tự nhiên sẽ phái người mặt khác bù đắp. Nếu như bọn Diệp Phong Hàn có thể hoàn thành nhiệm vụ tự nhiên là tốt, song không được cũng sẽ không ảnh hưởng đại cục. Trên thực tế, không có nhiệm vụ của ai sẽ chân chính ảnh hưởng đại cục, bởi vì lần này là toàn thể tác chiến. Thắng bại sớm không còn giới hạn tại nhất chỉ nhất địa khu vực nhỏ. Đây cũng là điều Tô Trầm học được sau khi giao thủ cùng Vĩnh Dạ Lưu Quang. Nếu như nói tại trước lúc đó, Tô Trầm còn chỉ là cái cá thể cường đại tinh thông thủ đoạn tiểu đạo, như vậy hiện tại, Tô Tô Trầm chính đang chuyển biến hướng về một cái thống soái xuất sắc. Thậm chí rất nhiều tri thức, kinh nghiệm thống suất, vẫn là Vĩnh Dạ Lưu Quang truyền cho hắn. Hai người kia đã là đối thủ, nhưng ở một ít phương diện cũng là bằng hữu, thầy trò. Cứ việc Tô Trầm vẫn cho rằng bản thân đã thua Vĩnh Dạ Lưu Quang, nhưng Vĩnh Dạ Lưu Quang nhưng chưa từng bởi vậy tự đắc. Không chỉ là bởi vì có thể đem hắn bước đến loại trình độ đó, trong thiên hạ chỉ có Tô Trầm. Quan trọng hơn chính là Tô Trầm chí ít còn có thể hướng hắn học tập, tiếp tục tiến bộ, mà hắn lại vĩnh viễn học không được sở trường của Tô Trầm. Hắn chú định không thể nào nghiên cứu ra nhiều công pháp, để thăng thực lực toàn bộ chủng tộc như vậy. Mà đây mới là chỗ có giá trị lớn nhất của Tô Trầm. Vì vậy Vĩnh Dạ Lưu Quang cùng Tô Trầm có thể nói là đối thủ kính nể coi trọng lẫn nhau, có lúc liền ngay cả Vĩnh Dạ Lưu Quang cũng hoài nghi, bản thân vì để cho thiên không thành động lên, liền như thế tha cho Tô Trầm có phải là một cái cự đại sai lầm. Nói gần nói xa, nói chung, tại ảnh hưởng của Vĩnh Dạ Lưu Quang, Tô Trầm chính đang từ một cái cá thể cường giả chuyển biến hướng thống soái, điều này đồng thời cũng ảnh hưởng phương thức làm việc của hắn. Tỷ như lần này, hắn liền không còn là đơn độc hành động, mà là mượn lực lượng của toàn bộ tông môn. Long Chu Hành Cung đã bay 12 ngày. Sau 12 ngày, bọn họ đi tới Thủy Trạch, nơi này cũng là vị trí giữa Thủy Trạch cùng hải tộc. Hải vực ở phía Bắc Lục Địa là quốc thổ Thủy Trạch. Tuy rằng nơi đây tên là Thủy Trạch, nhưng thực tế vẫn là lục địa, chỉ là kề bên hải vực, nội lục lại hà đạo tung hoành, bách xuyên hối hải, nên tên là Thủy Trạch. Năm đó hoang thú Lạc Du kia, chính là từ đây tiến vào lãnh địa nhân tộc, cũng dấy lên vô biên sát nghiệt. Bất luận là Thủy Trạch vẫn là hải tộc, đều phải đối mặt uy hiếp của hải thú, chính vì nguyên nhân này nhân tộc cùng hải tộc nơi này được cho là bảo trì quan hệ tốt đẹp nhất, cộng đồng tác chiến càng là thường thái. Sau khi tới Thủy Trạch, có thể thấy nơi đây kiến trúc đại thể xây ở chỗ cao, lại chỉ yếu dùng vật liệu gỗ. Đây là bởi vì mỗi lần hải thú đột kích, đều sẽ dẫn đến hồng thủy tràn lan. Xây ở chỗ cao có thể tránh né hồng thủy, phòng ốc làm bằng gỗ cũng có thể tại thời khắc then chốt sử dụng làm thuyền bè. Kỹ thuật tạo thuyền của Thủy Trạch có thể tính được là thiên hạ nhất lưu, thuyền của bọn họ là chân chính chạy ở trên mặt nước, mà không phải như thiên không hành chu của đám nguyên khí sĩ. Chỗ tốt nhất của chiến thuyền trên nước chính là phí tổn rẻ tiền, có thể lượng lớn tồn tại. Mà hà đạo Thủy Trạch bởi vì thường xuyên bị hoang thú dồn ép xuyên cớ, vì vậy hà đạo cực sâu, coi như đại hải thuyền cũng có thể tại hà đạo lui tới tự do. Chính vì nguyên nhân này, một đường khắp nơi có thể nhìn thấy lâu thuyền cao lớn giữa sông qua lại. Bởi hà đạo tung hoành, thuyền năng lực vận tải có thể nói đương đại nhất lưu, vì vậy mạng lưới vận tải nội bộ Thủy Trạch cực kỳ phát triển. Nếu như không suy nghĩ hoang thú ảnh hưởng, tiện lợi thông thương nhẹ vốn của nó có thể nói đệ nhất. Có lẽ cũng chính vì nguyên nhân này, Thủy Trạch cực ít khi nhìn thấy thiên không du thuyền. Khi Long Chu Hành Cung to lớn của Vô Cực Tông xuất hiện ở chân trời thì thường đưa tới quan giả liếc mắt, phát ra đồng dạng tán thán. Thủy Trạch quốc đô Mộng Hương, ở vào vùng cực nam quốc thổ, bên bờ vô tận hải vực. Chính là thiên tử thủ quốc môn, mà biên giới Thủy Trạch chính là phương hướng vốn có của biển rộng. Lại đi 4 ngày, Vô Cực Tông rốt cục đã tới phía trên Mộng Hương. Đây là một tòa thành thị trên mặt nước tràn ngập mị lực đặc biệt, 2/3 diện tích là nước, rất nhiều kiến trúc căn bản chính là xây dựng ở trên biển. Thành thị kết cấu hình bát giác, bốn phía hướng biển, tường thành cắm rễ tại đáy biển, trên bốn cái hà đạo to lớn, là tràn đầy tàu thuyền lai vãng, 1/3 trong đó là ngư thuyền, 1/3 thương thuyền, còn lại 1/3 chiến thuyền. Từ phân bố của thuyền, tức có thể nhìn ra đặc tính khác với tất cả mọi người của quốc gia này. Đây là một cái quốc gia nhận được từ biển, cũng trả lại cho biển. Biển rộng cho bọn hắn tư nguyên sinh tồn phong phú, nhưng cũng mang đến khảo nghiệm sinh tồn gian khổ. Tại trong thành Mộng Hương, thậm chí còn có thể nhìn thấy một ít người trên người mọc ra lân phiến hành tẩu trong đó. Đó chính là hải tộc, không giống thái độ nghiêm phòng tử thủ của nhân tộc đối với bạo tộc vũ tộc cùng linh tộc, ở chỗ này, nhân hải lưỡng tộc hài hòa cùng tồn tại. Ô, tiếng kèn lệnh du trường vang lên, tại sau khi nhìn thấy Long Chu trong thiên không, một đối chiến thuyền đã áp sát về phía Vô Cực Tông. Một người đứng đầu chính là Giang Tích Thủy, chương 937, quyệt nợ, chương 6, quyệt nợ, ngày mong đợi đã tới, các ngươi rốt cục đến rồi. Bên trên Long Chu, Giang Tích Thủy nghênh đón, Tô Trầm cười nói, ngươi xác định, ngươi là mong mà không phải sợ. Giang Tích Thủy cho hắn một quyền, ngươi là đang tổn ta sao? Sau đó lại thở dài, bất quá ngươi nói tới cũng đúng, ta xác thực sợ. Vừa nghĩ tới kế hoạch của ngươi, liền không thể không sợ. Tô Trầm vỗ vỗ hắn, đừng lo lắng, sẽ tốt lên thôi. Ngươi liền tự tin như thế. Giang Thích Thủy hỏi, không, ta chỉ là nói ngươi quen rồi là sẽ ổn thôi. Tô Trầm bớn cợt nói, trong khi nói chúng nhân đáp xuống, theo quy củ Thủy Trạch, cần đi thuyền vào cung. Đáp xuống trên thuyền liền lái về hướng Thính Triều Cung. Thính Triều Cung ở vào mặt nam Mộng Hương Thành, cung thành cùng biên thành có thủy đạo trực liên, thủy đạo rộng rãi, có thể dung cự thuyền. Đứng tại mũi tàu, hai bên là thâm lũy cao tường, trên tường đều là cự pháo, trọng nỗ. Từng đạo huyền thiết áp môn mở ra, phát ra thanh âm ea trầm trọng, tựa như cự thú mở ra răng nhọn. Bởi vì là bố trí dùng để đối phó hải thú, dày nặng, to lớn, cho dù là cường giả hoàng cực cũng khó mà đột phá. Liên tiếp quá 13 đạo hải sách hàng rào rốt cục đã tới trước Thính Triều Cung, Thủy Trạch Quốc chủ Giang Cư Thánh đã ở nơi đó chờ đợi. Thân mang tử bào, mang theo phong thái nho nhã, Giang Cư Thánh thoạt nhìn còn giống tiên sinh dạy học hơn như quốc chủ. Thấy Tô Trầm tới, Giang Cư Thánh đã tiến lên đón nói, ngưỡng mộ đã lâu đại hiền Tô Trầm chi danh, hôm nay cuối cùng cũng được gặp mặt, Cư Thánh có lễ. Càng là đối với Tô Trầm thi một lễ, cổ nhân thường thích chơi chiêu hiền đãi sĩ một chuyến, càng là danh sĩ, càng là như vậy. Danh hào nhân tộc đại hiền của Tô Trầm, thỏa thỏa danh sĩ phong phạm, Giang Cư Thánh làm như vậy, đến cũng không kỳ quái. Đương nhiên mặt mũi là cho lẫn nhau, Tô Trầm vội vàng tiến lên đáp lễ, không dám nhận quốc chủ đại lễ, Tô Trầm nhận lấy thì ngại. Tô tiên sinh khách khí, Giang Cư Thánh đã tiến lên kéo tay Tô Trầm, quả nhân ngưỡng mộ tiên sinh đã lâu, vẫn luôn tại ngóng trông tiên sinh đây. Bây giờ rốt cục nhìn thấy, quả thật chuyện may mắn. Nga, đây là tiểu nhi Thiếu Hoành. Thiếu Hoành, còn không tham kiến tiên sinh. Bên cạnh một tên thanh niên nam tử ăn mặc long bào đã khom người nói, xin chào tiên sinh. Ngữ khí khách khí, chỉ là trong khẩu khí nhưng dù sao lộ ra nhàn nhạt bất mãn. Tô Trầm biết đây chính là Thái tử Giang Thiếu Hoành, hơi hơi mỉm cười, Tô Trầm tham kiến Thái tử Điện Hạ. Giang Thiếu Hoành thờ ơ nói, Tô tiên sinh đại hiền, bổn cung sớm có nghe thấy, khai sáng vô huyết pháp môn, chấn hưng nhân tộc, dũng sông bạo phong lãnh địa, cứu lại thiên uy quân, những năm trước đây còn đem vũ tộc náo loạn cái thiên lật, bản lãnh lớn lắm đây. Tô Trầm trả lời, Thái tử quá khen. Giang Thiếu Hoành nói, ta cũng không có quá khen, tiên sinh đâu chỉ là có thể đối phó dị tộc, còn có thể ảnh hưởng thất quốc đây. Liền ngay cả bổ nhiệm quân chủ hải quân nước ta, đều phải nghe tiên sinh đây. Giang Cư Thánh mặt trầm xuống, Thiếu Hoành. Giang Thiếu Hoành lúc này mới cúi đầu không nói, chỉ là trên mặt tràn ngập bất mãn không phục. Giang Cư Thánh lúc này mới nói, tuổi trẻ khí thịnh, tiên sinh chớ trách. Kỳ thực luận tuổi, Giang Thiếu Hoành còn lớn hơn so với Tô Trầm, chỉ là Tô Trầm đại hiền chi danh tại ngoại, ai cũng sẽ không coi hắn là hậu sinh. Hành vi của Giang Thiếu Hoành mặc dù có chút thất nghi, nhưng kỳ thực thân là thái tử, kiêu căng một ít đều là khó tránh khỏi. Hoặc là nói, thái tử như vậy mới là phương thức triển khai chính xác, những thái tử quá mức anh minh kia, tương tự là không bình thường. Cái gọi là thân làm quốc chủ liền tất nhiên anh minh thần võ, chuyện này vẫn đúng là khó nói. Có kẻ tầm thường, có thiên tài, vốn là không thể gộp chung mà luận. Giang Thiếu Hoành không thể nói kẻ tầm thường, nhưng ít ra một cái tự phụ cùng ngông cuồng là miễn không được. Cho nên đối với Tô Trầm có bất mãn, cũng là trần trụi trực tiếp biểu hiện ra. Hắn bất mãn nguyên nhân tự nhiên chính là Tô Trầm đề danh khiến Giang Tích Thủy trở thành trấn hải quân chủ, đánh vỡ thông lệ thủy trạch. Tuy rằng Tô Trầm vì thế trả giá cự đại đại giá, nhưng đối với Giang Thiếu Hoành mà nói, bất luận hắn bỏ ra cái gì, đằng nào được chỗ tốt không phải là mình, ngược lại là thụ hại chính là bản thân. Hắn có đầy đủ lý do bất mãn đối với Tô Trầm. Có lẽ cũng bởi vậy, Giang Cư Thánh cũng chỉ là trách cứ một câu liền không nói cái gì nữa. Vào điện, Giang Cư Thánh đã vì Tô Trầm dọn xong tiệc rượu. Song phương ngồi xuống, Giang Cư Thánh lúc này mới nói, tiên sinh lần này đi tới, vẫn là vì việc đã bàn lúc trước sao? Đúng. Tô Trầm gật đầu, muốn mượn trấn hải quân dùng một lát. Dùng vào chỗ nào, ra biển, chiến hải thú, như chỉ là chiến hải thú, thủy trạch một mạch vẫn chiến. Chiến theo phương thức của ta, nói ra, không phải là không thể thảo luận, tạm thời bảo mật. Giang Cư Thánh liền trầm mặc, một hồi lâu, hắn nói, trấn hải quân, chính là trấn quốc chi quân của thủy trạch ta, không thể sai sót. Tô Trầm ung dung thong thả trả lời, như vậy ta đưa ra, giá tiền có thể mua lại trấn hải quân. 5 năm trước, vì để cho Giang Cư Thánh đồng ý cho Giang Tích Thủy làm quân chủ, gồm cho bản thân mượn trấn hải quân sử dụng, Tô Trầm chính là đưa ra một đống lớn chỗ tốt. Trong này bao quát vì Giang gia cải tiến huyết mạch, cung cấp một ít bí kỹ cường đại, tư nguyên chân hy, tương tự còn có lượng lớn tiền. Đừng nói tiền không trọng yếu, thế giới này phần lớn tư nguyên đều có thể dùng tiền mua. Mà chỉ cần tiền có thể mua được, vậy thì có ý nghĩa. Tất cả tư nguyên có thể lượng hóa, đều có ý nghĩa. Cũng đừng nói thủy trạch không thèm khát tiền, kỳ thực càng là quốc chủ, liền càng là cần tiền. Hết cách rồi, tiền kiếm được nhiều, chỗ cần tiêu lại càng nhiều. Tô Trầm cho tiền, muốn nói trùng kiến một cái trấn hải quân có chút khuếch đại, nhưng nửa cái cũng là đủ rồi. Đương nhiên, coi như nhân gia thật muốn mua, Giang Cư Thánh cũng không thể nào đồng ý bán. Quân đội chính là quân đội, ai cũng sẽ không đem vũ lực bán lấy tiền. Nhưng nếu là thuê một quãng thời gian, thì không hẳn không thể suy nghĩ. Đặc biệt là đối phương trước tiên trả tiền, sau thuê. Chính là dưới tình huống như vậy, Giang Cơ Thánh mới đồng ý điều kiện của Tô Trầm. Bây giờ, 5 năm trôi qua, Tô Trầm đến Thủy Trạch, chính là đến đòi người, nói trắng ra chính là muốn Giang Cơ Thánh làm tròn lời hứa. Bất quá xem ra Giang Cơ Thánh cũng không tính chấp hành thỏa thuận thống khoái như vậy. Thời khắc này suy nghĩ một lúc, Giang Cơ Thánh nói, Trấn Hải Quân, ta có thể cho mượn, bất quá có mấy cái điều kiện. Tô Trầm không có tiếp cái vấn đề này, chỉ là nói, ta cho rằng, hết thảy điều kiện, 5 năm trước hẳn là đều đã bàn xong xuôi. Giang Thiếu Hoành lập tức nói, mỗi thời mỗi khác, sao có thể đánh đồng với nhau. Tô Trầm liếc mắt nhìn hắn, lại nhìn một chút Giang Cơ Thánh lạ kỳ không có ngăn cản thái tử lên tiếng. Tô Trầm đã có chút minh bạch, hắn nói quốc chủ có điều kiện gì, thuê thời gian 1 năm, nhất định phải bảo đảm Trấn Hải Quân trở về số lượng không dưới 8 thành. Thế chấp 50 ức, nhân số trở về như thiếu, xét theo khấu trừ. Giang Thiếu Hoành nhanh chóng nói, nhìn dáng dấp, điều kiện chuẩn bị đã lâu, Tô Trầm vui vẻ rồi, thái tử điện hạ, ngài đang nói đùa sao? Ngươi xem ta như đang nói đùa sao? Giang Thiếu Hoành hất cằm lên, Tô Trầm không lại để ý đến hắn. Chỉ là chuyển hướng Giang Cơ Thánh, bệ hạ, lúc trước nói rõ, thuê Trấn Hải Quân thời gian 3 năm, chất áp 2 tỷ. Bảo đảm Trấn Hải Quân trở về số lượng không dưới 7 thành, như vượt quá tổn thất, tiến hành bồi thường khác. Làm sao hiện tại điều kiện một thoáng liền thay đổi, còn chênh lệch nhiều như vậy, cái gọi là trước khác này, chính là dở công phu sư tử ngoạm sao. Giang Cơ Thánh thở dài, Tô tiên sinh, người hãy lý giải ta. Ta thân là Thủy Trạch chi chủ, vì nhân tộc thủ hộ biên giới. Không để nhân tộc bị hải thú quấy nhiễu, kinh doanh không dễ a. Tô Trầm lạnh lùng nói, nhân tộc vị trí tứ chiến chi địa, bát phương hổ tí bạo, vũ, thú, linh, thất quốc ai lại dễ dàng. Bệ hạ cảm thấy giao dịch bất hợp lý, lúc trước có thể không đáp ứng, hiện tại đổi ý, không hay lắm chứ. Làm sao có thể gọi đổi ý đây? Giang Thiếu Hoành nhướng mày, chỉ là thoáng sửa chữa một thoáng điều kiện, này không quá phận. Tô Trầm không khách khí nói, ta cảm thấy rất quá mức. Ta xem Thủy Trạch là không có thành ý cùng ta hợp tác rồi. Nếu như vậy, thôi được, Trấn Hải Quân này, ta không mượn. Kính xin quốc chủ đem khoản tiền thanh toán năm đó trả về là được. Giang Thiếu Hoành lập tức nói, ngươi không mượn có thể, nhưng tiền đã dùng, không trả nổi nhiều như vậy. Đây là muốn công nhiên quỵt nợ tiết tấu a. Tô Trầm liếc mắt nhìn Giang Thiếu Hoành, không trả nổi. Lại chuyển hướng Giang Cơ Thánh, bệ hạ đây là dự định không nhận nợ sao? Làm sao có thể gọi không nhận nợ đây? Giang Cơ Thánh xem thường nói, ngươi không thuê không sao, tiền có thể trả ngươi, nhưng một thoáng không trả nổi nhiều như vậy, phải chậm rãi trả. Tô Trầm hỏi, làm sao cái chậm rãi còn? Giang Thiếu Hoành liền cười nói, làm sao cũng được cho cái 100 năm thời gian đi. Lời này vừa ra, chúng nhân kinh hãi. Giang Thích Thủy cũng gấp, phụ vương. Giang Cơ Thánh hung ác chừng hắn một cái. 100 năm, Tô Trầm cũng vui vẻ, điện hạ vẫn đúng là đánh thật hay bản tính a. Lợi tức 5 năm qua. Ta còn không tìm các ngươi đòi, tiền của ta các ngươi lại còn muốn 100 năm mới trả. Giang Thiếu Hoành không cho là đúng, lời này nói, chúng ta tốt xấu cũng đã thực hiện một bộ phận hứa hẹn, dùng để chống đỡ lợi tức cũng đủ rồi. Cam kết gì? Giang Thiếu Hoành hất cằm lên, tự nhiên là đệ đệ ta lên làm quân chủ một chuyện. Đây tốt xấu cũng là một phần hứa hẹn chứ. Hắn làm Trấn Hải quân chủ 5 năm, chúng ta thực hiện một bộ phận hứa hẹn chứ. Lấy đó chống đỡ lợi tức cũng không quá phận. Hảo một câu không quá phận. Tô Trầm cũng bị tức đến vui vẻ rồi. Hắn nhìn Giang Tích Thủy. Giang Tích Thủy đứng bật dậy, đại ca, ngươi làm cái gì vậy? Làm cái gì ngươi còn chưa rõ sao? Giang Thiếu Hoành trừng mắt nhìn Giang Tích Thủy, ngươi cấu kết người ngoài, mưu đồ bổn quốc quân đội. Quân giả, quốc chi thần khí vậy. Ngươi nói, ngươi đến cùng đánh chủ ý gì, mưu đồ cái gì? Có phải là ngươi muốn tạo phản? Giang Thiếu Hoành đã một trưởng vô án đứng lên. Giang Tích Thủy đau thương nhìn chính mình đại ca. Chậm rãi nói, đại ca, người biết ta không phải người như thế, ta đối với vương vị không dã tâm. Giang Thiếu Hoành lạnh nhạt nói, người không dã tâm, ai biết người bên cạnh người có hay không đây. Có lúc, thân tại kỳ vị, liền thân bất do kỳ A. Hắn lúc nói chuyện, ánh mắt bất ngờ là liếc về phía Cơ Hàn Yến. Như vậy, hắn là đối với Cơ Hàn Yến có giới ý sao? A, cũng đúng, bất luận nhìn thế nào, Cơ Hàn Yến đều là cái nữ nhân dũng cảm tiến thủ. Nữ nhân giống như nàng. Bị lưu ý, bị đố kỵ, bị đề phòng, cũng không kỳ quái chứ. Đùng, ngay tại lúc đó, một tiếng vang giòn cắt ngang Giang Thiếu Hoành lên tiếng. Một chén dạ sắc ngưng hương tử, liền cả chén lẫn rượu nện tại trên đầu Giang Thiếu Hoành, hương tử tứ giật, rội Giang Thiếu Hoành đầu đầy đầy người. lấy thân thủ của Giang Thiếu Hoành, vậy mà không thể tránh thoát. Ngươi, hắn chấn kinh nhìn phía trước, Cơ Hàn Yến chậm rãi thu hồi tay ném chén rượu, lạnh lẽo môi phun ra hai chữ, rác rưởi. Chương 938, động chút liền nổ. Chương 7, động chút liền nổ. Rác rưởi, lời phun ra từ trong miệng Cơ Hàn Yến, hoàn toàn không nhìn uy nghiêm của Thái tử Điện Hạ, quả nhiên giống như phong cách xưa nay của nàng, lạnh lùng, kiêu ngạo, không thèm quan tâm. Liền ngay cả Tô Trầm cũng bị nàng kinh ngạc một thoáng. Không nghĩ tới nàng đã làm vợ người rồi, lại vẫn cường ngạnh như vậy. Giang Thiếu Hoành càng là triệt để tức giận rồi, hắn chính muốn phát tác, Tô Trầm lại đột nhiên nói, được, 100 năm liền 100 năm. Cái gì? Mọi người cùng nhau nhìn Tô Trầm. Tô Trầm nói, quý quốc nếu đã muốn dùng 100 năm để trả nợ, vậy liền 100 năm. Mượn binh một chuyện, cũng lại đừng nói. Chúng ta đi, Tô Trầm nói quay đầu liền muốn rời khỏi. Giang Cơ Thánh lập tức nói, Tô Tiên Sinh xin dừng bước. Tô Trầm chắp tay sau lưng, còn có chuyện gì? Giang Cơ Thánh nói, Tô Tiên Sinh ở xa tới là khách, sao không ở lại thính triều cung ta thêm mấy ngày? Không cần, ta còn có chuyện khác muốn làm, không thích hợp ở lâu. Tô Trầm kiên quyết từ chối. Giang Cơ Thánh ngoài cười nhưng trong không cười, nếu như ta nhất định phải lưu khách đây. Ánh mắt của Tô Trầm híp lại, như vậy, bệ hạ không chỉ là không muốn trả tiền, còn muốn bắt người. Giang Cơ Thánh chậm chậm nói, Tô Đại Hiền giả học thức thông thiên, có ngài tại, sánh được một nhánh quân đội, ta như không thử nghiệm giữ lại, há không thẹn với con dân nước ta. Theo hắn lên tiếng, cửa điện đã bắt đầu chậm rãi đóng lại, vô số võ sĩ từ phía sau la liệt mà ra, trong đó không thiếu cường giả cấp bậc Nhiên Linh Hóa Ý. Phụ thân, Giang Tích Thủy bi phẫn kêu lên, câm miệng, quốc gia đại sự, há có chỗ trống cho ngươi xen vào. Ta cũng là suy nghĩ vì đại nghiệp của Thủy Trạch, Giang Cơ Thánh nghiêm mặt nói. Tô Trầm thở dài, chỉ sợ đi lầm đường, đại nghiệp thành không được, ngược lại bởi vậy rước lấy đại họa a. Giang Cơ Thánh liền nói, chính vì nguyên nhân này mới phải lưu khách a. Ta chưa bao giờ dám coi nhẹ tiên sinh đồng ý trăm năm trả lại, chỉ sợ cũng không phải thật tâm chứ. Giang Cơ Thánh nhìn ra, Tô Trầm giả làm đồng ý, cũng là vì trước tiên thoát ly hiểm địa. Chính vì nguyên nhân này, hắn mới càng phải lưu khách. Tuyệt không thể thả hắn đi, tuy rằng không biết Vô Cực Tông hiện tại có thực lực ra sao, thế nhưng chỉ một cái Tô Trầm đã đáng giá coi trọng. Giang Cơ Thánh không muốn để bản thân trở thành một cái bạo tộc, vũ tộc tiếp theo, như vậy hắn lại càng nhất định phải cẩn thận. Thời khắc này cường giả tề xuất, áp lực đột nhiên nổi lên, tuy ở trong điện, nhưng bình sinh giấy lên vô biên phong vân. Chỉ có Tô Trầm vẫn như cũ đạm định, ánh mắt bình tĩnh như nước, người thật sự cho rằng, như vậy là khốn được ta. Giang Cơ Thánh cười nói, ta lý giải quá Tô Tiên Sinh. Diêu quang huyễn ảnh của Tô Tiên Sinh, thiên hạ nhất tuyệt, người muốn đi, không ai ngăn được. Bất quá vẫn may, nơi này đã bố trí trước tỏa không chi trận, diêu quang huyễn ảnh không hẳn dễ dùng. Đương nhiên, Tiên Sinh cũng có thể xông ra đại điện rồi mới rời khỏi, coi như ta thân là hoàng cực, cũng vị tất ngăn được. Thế nhưng Tiên Sinh có thể đi. Những thủ hạ này của ngươi có thể đi sao? Như vậy, ngươi là định dùng người của ta để khốn trụ ta sao? Tô Trầm lạnh nhạt nói, thủ pháp thật là quen thuộc. Giang Cơ Thánh cười híp mắt nói, vĩnh dạ lưu quang vì ta tìm tới nhược điểm của tiên sinh. Tiên sinh là thánh giả, không phải bá giả, càng không phải vương giả, như vậy người bên cạnh ngươi, chính là nhược điểm của ngươi. Tô Trầm phản nói, như vậy ngươi cảm thấy có thể dùng bọn họ để uy hiếp ta. Ngươi lại dựa vào cái gì cho rằng, tại sao khi vĩnh dạ lưu quang từng thành công một lần, ta còn có thể để chuyện như vậy phát sinh lần thứ hai? Giang Cơ Thánh sững sờ, bọn họ không có khả năng đều biết diêu quang huyễn ảnh chứ. Theo ta được biết, đó chính là thủ đoạn liên quan đến pháp tắc không gian. Mà pháp tắc là vô pháp truyền thụ, người biết đến vẫn đúng là không ít, bất quá ta không cần phiền toái như vậy. Tô Trầm trả lời, không người nào có thể vĩnh viễn bảo vệ người bên cạnh mình, ta chỉ là rất sớm trước đây liền hạ quyết định. Thay vì để người ở bên cạnh bị người kẹp chặt, đến không bằng ngay từ đầu liền cùng bọn họ sóng vai chiến đấu. Thay vì để người ở bên cạnh bị người kẹp chặt, đến không bằng ngay từ đầu liền cùng bọn họ sóng vai chiến đấu. Đây chính là kế sách ứng đối của Tô Trầm, cũng là nguyên nhân tại sao hắn muốn đem Cố Khinh La mang ra. Bắt đầu từ ngày vĩnh dạ lưu quang tóm lấy chư tiên giao kia, hắn liền làm ra quyết định như vậy. Giang Cơ Thánh cho rằng hắn có thể dùng người bên cạnh uy hiếp hắn. Quá ngây thơ. Tô Trầm lạnh lùng nói, có một số việc, ta không muốn làm, là bởi vì có mục tiêu trọng yếu hơn. Nhưng nếu như có người muốn chết, vậy ta cũng không ngại làm một lần. Trên thực tế, đây trái lại là chuyện tốt, bởi vì như vậy, ta liền lại có thể kéo dài thêm một quãng thời gian rồi. Hắn nói chậm rãi giơ tay lên, trong lòng bàn tay phóng ra một mảnh quang hoa, cuối cùng ngưng tụ thành một bức tranh. Đó là 8 chiếc long thuyền cùng tòa hành cung to lớn Tô Trầm mang đến kia, chính đang chậm chậm bay lên không, cửa lớn đóng kín chung quanh hành cung đã mở ra, nhưng cũng đen ngòm không thấy rõ ràng tình huống bên trong. Từ trong đó sẽ xuất hiện cái gì? Không ai biết, Tô Trầm dùng thời gian 5 năm tích tụ thực lực, mục tiêu của hắn tuy là không nói thẳng, nhưng cũng để lộ quá một chút. Hải thú cấp chúa tể, có thể đối phó tồn tại như vậy, có thể đối phó Thính Triều Cung sao? Không ai biết, Thính Triều Cung xây ở bên bờ biển, tuy rằng không cường đại bằng Thiên Không Thành, nhưng cũng từng đối diện quá hải thú cấp chúa tể xâm tập, thực lực phòng ngự tương tự có thể được xưng là thiên hạ kiên thành. Dạng cung tường như vậy, có thể chống lại lực lượng Vô Cực Tông tích tụ 5 năm không? Không ai biết, trong lòng, Giang Cơ Thánh không tin tưởng, hắn không tin tưởng lực lượng Tô Trầm dùng thời gian 5 năm tích góp lại liền có thể đánh bại tích tụ ngàn năm của Thủy Trạch. Nhưng hắn chỉ ít biết, Tô Trầm khó đối phó, Tô Trầm càng không phải người ngu. Khi hắn dám lấy hải thú cấp chúa tể làm mục tiêu thì, liền mang ý nghĩa lực lượng hắn mang đến lần này đã là cấp chúa tể rồi. Điều đó liền mang ý nghĩa, cho dù Thính Triều Cung có thể thủ được, cũng tương đương với đối mặt một lần công kích cấp chúa tể, liền cũng mang ý nghĩa trả giá to lớn. Cho dù Thính Triều Cung có thể kháng hải thú cấp chúa tể, cũng không có nghĩa là bọn họ có thể nhẹ nhõm kháng, thật giống như Thiên Không Thành chống đỡ được một lần hoang thú công kích, đại giá chính là 20 vạn quan binh tử thương cùng lượng lớn tư nguyên tiêu hao, thiếu chút nữa đưa tới Tam Quốc vây công. Thính Triều Cung coi như đỡ được đợt sóng này, vạn nhất mặt sau lại tới một con chúa tể cấp, bọn họ xử lý thế nào? Vì vậy Giang Cơ Thánh sắc mặt cũng ngưng trọng lên, nhưng mà, kế hoạch đã định là không thể nào bị một hai lần ra vẻ, hai ba câu uy hiếp, liền nhẹ nhàng buông bỏ. Giang Cơ Thánh trung quy là đã quyết định, hắn lắc đầu nói, ta tin tưởng lực lượng Tô Tông Chủ mang đến lần này nhất định không kém. Nhưng ngươi trung quy vẫn là phải mượn thực lực trấn hải quân ta mới có thể đối kháng hải thú, mà Thủy Trạch ta lại không cần. Như vậy ngươi liền cho rằng ta không làm gì được ngươi. Tô Trầm cười lạnh, phán đoán rất hợp logic, ta mượn binh, trở thành chứng cứ ta mềm yếu, ta thoái nhượng, trở thành lý do ta vô năng. Giang Đại Quốc Chủ, ngươi thực sự là đủ năng lực a. Ánh mắt của hắn dần dần ngưng cố, ta nói rồi, chuyện này đối với ta mà nói, không hẳn không phải chuyện tốt. Bởi vì ở chỗ này đánh quá một hồi, ta liền có sung túc lý do lại kéo 5 năm. Tuy rằng cũng có mặt không tốt, tỷ như sẽ quá sớm bại lộ thực lực, khiến người bất an. Nhưng ít ra thời gian là có lợi cho ta. Hắn nói dần dần bóp chặt nắm đấm, trong hình, tòa hành cung còn có 8 chiếc long chu kia cũng đồng thời phát ra to lớn rung động. Ngay tại thời điểm thực lực của Vô Cực Tông sắp chân chính triển hiện ra thì, đột nhiên một tiếng hô hoán to rõ truyền đến, hải tộc Tây Mẫn công chúa cầu kiến. Nghe nói như thế, Tô Trầm thủ thế chợt dừng, cường hành ngừng lại mệnh lệnh xuất kích. Liền ngay cả Giang Cư Thánh cũng bởi thế sững sờ, Tây Mẫn. Nàng sao lại tới, Giang Thiếu Hoành vội nói, phụ thân, trong ánh mắt dĩ nhiên tràn đầy hoảng sợ chi ý. Giang Cư Thánh sắc mặt âm trầm, trên đại điện song phương đối lập, bầu không khí căng thẳng, đại chiến đã là động chút liền nổ. Giang Cư Thánh hít sâu một hơi, nói, mở cửa, đón khách. Ê a, điện cửa lần nữa mở ra, một đám người đã từ bên ngoài đi vào. Những người này cùng nhân tộc có chỗ bất đồng, trong lúc hành tẩu toàn thân đều bao phủ tại trong một mảnh hơi nước xanh thẳm, xem ra mang theo khí tức mông lung, như ẩn như hiện, vô cùng thần bí, chính là hải tộc. Quấn quanh tại quanh người bọn hắn, chính là tự do chi phong. Đúng, cũng chính là trọng bảo hải tộc thu được từ áo thế đế quốc năm đó. Xác thực nói, nó không phải một kiện bảo vật, mà là một loại áo thuật đặc thù, một cái áo thuật cần điều kiện hà khắc phức tạp mới có thể hoàn thành. Tác dụng của nó chính là làm cho hải tộc có thể tự do hành tẩu ở trên đất bằng. Hải tộc trường kỳ sinh sống ở trong biển, đối với bọn họ mà nói, biển rộng mới là địa phương thích hợp bọn họ sinh tồn. Bọn họ có ngoại hình tương đồng với con người, tương tự là một cái đầu, một cái thân thể, có hai cánh tay, nhưng phần lưng có vây, da rẻ bóng loáng mà không có lân phiến, mà là có một tầng dầu mỡ mỏng manh, khiến bọn họ có thể tại trong nước phi tốc tiến lên. Bọn họ không có tóc, dùng mang sinh ra tại hai bên gương mặt hô hấp, ánh mắt có màng mỏng ngạnh hóa bảo vệ. Bọn họ là chủng tộc ngoại hình giống con người nhất, công năng nhưng lại khác biệt với người xa nhất. Điều này cũng khiến hải tộc rất khó thoát ly nước biển sinh tồn thời gian dài. Mãi đến tận bọn họ nắm giữ tự do chi phong, không giống bảo vật những chủng tộc khác theo đuổi đều là cường đại bản thân, hải tộc năm đó không tiếc bất cứ giá nào cũng phải thu được tự do chi phong là bởi vì bọn họ ngay từ đầu liền biết, hoàn cảnh sinh tồn hải tộc đối mặt đã không phải một hai kiện bảo vật có thể thay đổi. Như vậy bọn họ lựa chọn chính là một cái đường lui, một cái bảo vật có thể khiến cho hải tộc tại thời khắc sống còn, lên bờ sinh tồn. Ý nghĩa tồn tại của tự do chi phong, chính là khiến hải tộc bất luận đối diện kiếp nạn như thế nào, đều không đến nỗi vong tộc diệt chủng. Sự thực là cũng xác thực như vậy, Mấy chục ngàn năm nay, hải tộc trải qua vô số kiếp nạn, nhưng cuối cùng đều gắng gượng vượt qua được, dựa vào chính là năng lực tại thời khắc cuối cùng có thể lên bờ của bọn họ. Mượn tự do chi phong, hải tộc không chỉ có thể tự do rời nước, hơn nữa cho dù là ở trên đất bằng cũng có thể phát huy ra thực lực tại trong biển, như vậy bọn họ ngược lại trở thành chủng tộc thích ứng hoàn cảnh nhất. Thời khắc này đi ở trước nhất, chính là vị Tây Mẫn công chúa kia. Tô Trầm nghe nói qua vị công chúa này, một vị nữ tính cực kỳ cường hãn bên trong hải tộc. Xác thực nói, mỗi một cái nữ tính hải tộc đều rất cường hãn, mà vị này liền là đại biểu trong đó. Nàng là con gái đại tộc trưởng hải tộc đương nhiệm Địch Nguyên Khang, lúc 13 tuổi liền đã từng đánh chết hải thú Thiết Sĩ Thứ Cực Kình, liệt danh đồ kình dũng sĩ, bây giờ càng là dũng sĩ liệt ma tiếng tăm lừng lẫy. Hải tộc không có xếp hạng thực lực, chỉ có xếp hạng dũng sĩ, chỉ cần có thể kích sát những hải thú cường hãn kia, thực lực thấp kém cũng có thể mang danh dũng sĩ, ngược lại, thực lực cao đến đâu cũng không chiếm được thừa nhận. Liệt ma dũng sĩ là danh hiệu xếp hạng thứ hai của hải tộc hiện tại, chỉ đứng sau thần hải dũng sĩ, có thể thấy được nữ tử này địa vị chi cao. Mà hiện tại, nàng liền xuất hiện ở nơi này. Nàng đến câu nói đầu tiên chính là, Giang quốc chủ, ngươi làm như vậy, đặt tình nghĩa hai nước chúng ta ở nơi nào? Chương 939, Thâm Hải Chi Thương Thượng. Chương 8, Thâm Hải Chi Thương Thượng. Giang Cơ Thánh híp híp mắt, Tây Mẫn công chúa đại giá quang lâm, chấm tự nhiên là ra nghênh đón, làm sao có khách quý đến, hơi có thất lễ, kính xin công chúa điện hạ bao dung. Tây Mẫn dương lên cổ ngọc, lộ ra lân phiến ngân lòe lòe trên cổ. Hải tộc trời sinh là không có lân phiến, nhưng có thể tu luyện ra lân phiến, đưa đến tác dụng phòng ngự. Ngươi biết ta chỉ không phải cái này. Tô tiên sinh lần này tới đây, không phải là vì ngươi, mà là vì việc của hải tộc ta, quốc chủ lưu người như vậy, có phải là không quá thích hợp a? Tây Mẫn nói, Giang Cơ Thánh cười híp mắt nói, ngươi biết hắn chính là vì hải tộc mà đến, vậy ngươi có biết hắn chính là vì cái gì của hải tộc mà đến không? Chính là hải thần chi nhãn a. Tuy rằng Tô Trầm tới nay chưa từng nói, thế nhưng những việc hắn đã làm tại vũ tộc lại không lừa gạt được ta. Vĩnh Dạ Lưu Quang dựa vào cái gì buông tha cho hắn? Tại sao sau khi được thả, hắn liền liên hệ cùng hai nhà ngươi ta, dùng đầu ngón chân nghĩ, cũng có thể nghĩ rõ ràng mục đích của hắn. Hắn có ý đồ với hải thần chi nhãn, quý tộc cũng có thể nhịn. Ta đối phó hắn, cũng là vì quan hệ hai nhà chúng ta a. Một phen lên tiếng nói tới mọi người trợn mắt ngoác mồm. Giang Tích Thủy không dám tin tưởng nhìn Tô Trầm, ngươi là vì hải thần chi nhãn mà đến. Tô Trầm nhẹ nhàng gật đầu một cái. Như vậy sao được, hải thần chi nhãn can hệ trọng đại. Nếu để cho vũ tộc có được, thiên không thành quay về tự do, thế cục tất sinh biến cố. Vì muôn dân thiên hạ, tuyệt đối không thể để cho hắn thành công. Một đám người thủy trạch nhảy ra, dồn dập kêu gào. Lúc trước thời điểm muốn lưu khách không thấy bọn họ nói muôn dân thiên hạ, hiện tại rốt cục chờ được cơ hội. Lập tức xả ra danh phận đại nghĩa lần này sư xuất hữu danh, quyệt nợ cũng có thể làm được lẽ thẳng khí hùng rồi. Làm sao Tây Mẫn nhưng không cho bọn hắn mặt mũi. Nàng nói, ta biết, nhưng đây là việc nhà của hải tộc ta, không cần tới quốc chủ đứng ra quyết định chứ. Cái gì, mọi người bị đáp án này làm cho sững sờ. Giang Cơ Thánh cũng ngẩn ngơ, các ngươi biết, là ngươi đoán ra sao. Xác thực nói, ngay từ đầu Tô Trầm liền không giấu chúng ta. Tây Mẫn trả lời, đây cũng là nguyên nhân tại sao ta lại xuất hiện ở đây. Làm sao có khả năng, mọi người vô pháp lý giải, dồn dập nhìn Tô Trầm. Tô Trầm chậm rãi nói, binh giả, quốc chi trọng khí vậy. Theo lý thuyết, loại tồn tại giống như quân đội này, vô luận thế nào cũng không thể cho người khác mượn. Nhưng cuối cùng, bệ hạ không phải cũng là đã đồng ý sao? Tuy rằng mặt sau lại quyệt nợ, Giang Cơ Thánh đột nhiên đại ngộ, ngươi là mua. Xác thực nói, là giao dịch. Tô Trầm trả lời, đúng. Giao dịch, ngay từ đầu, Tô Trầm đã không có ý định lừa dối hải tộc, trộm lấy hải thần chi nhãn. Một phần là bởi vì hải tộc không phải kẻ địch, đối với bọn họ không thích hợp sử dụng thủ đoạn như đối với vũ tộc, bạo tộc. Mặt khác cũng là bởi vì, hải thần chi nhãn cũng rất khó lấy trộm. Vũ tộc mưu hải thần chi nhãn đã mưu hơn vạn năm, cũng không thể lấy lại vật này, chỉ trợ giúp hải tộc đặt vững thủ đoạn phòng ngự đối với vật này. Tô Trầm tự cho là mình tuy rằng khả năng là đạo tặc đệ nhất thiên hạ, thế nhưng loại cực hạn này hắn cũng là không nắm chắc khiêu chiến. Trộm là trộm không được, nhưng không có nghĩa là ta không thể mua được. Thế gian này kỳ thực có rất ít cái gì là không thể giao dịch, chỉ cần tiền vốn đủ, tự do chi phong cũng có thể bán, huống hồ hải thần chi nhãn. Giang Cơ Thánh run run rẩy rẩy nhìn Tây Mẫn, hắn cho các ngươi bao nhiêu tiền? Tây Mẫn lắc đầu, thứ hắn cho không phải tiền có thể mua được. Giang Cơ Thánh đã có chút minh bạch, đúng a, hải thần chi nhãn không phải tiền có thể mua được. Vậy hắn đồng ý các ngươi điều kiện gì? Tây Mẫn trả lời, hắn dùng thâm hải chi thương đổi hải thần chi nhãn. Nghe nói như thế, tất cả mọi người đều choáng váng. Nói tới Thâm Hải Chi Thương, liền không thể không nói một thoáng lịch sử hải tộc. Lịch sử hải tộc, sớm nhất bắt nguồn từ thời điểm 6 vạn năm thời kỳ Thái Cổ, tương truyền có hai con nguyên thú ở trên biển triển khai đại chiến. Chiến đấu đã tiến hành 3 ngày 3 đêm, cuối cùng một con nguyên thú bị thua, sau khi chết chìm vào trong biển, đưa tới vô số thú loại từng bước xâm chiếm. Một con đồn thú heo biển nho nhỏ trong lúc vô tình thu được một phần tinh hoa của nguyên thú chết đi, tại dưới lực lượng nguyên năng ảnh hưởng, đã bắt đầu quá trình tiến hóa dài dằng dặc. Tại sau khi trải qua 2 vạn năm tiến hóa, một cái chí tộc hoàn toàn mới đản sinh. Đây chính là hải tộc, làm chí tộc hải sinh, thực lực của hải tộc kỳ thực là tương đối mạnh, ở mức độ nào đó, nói là mạnh nhất ngũ tộc cũng không quá đáng. Bọn họ trời sinh liền có thể ngự thủy, lực lượng cường đại, vừa có thể phách của bạo tộc, lại có cảm ứng nguyên năng của vũ tộc, tiềm lực của nhân tộc, nhưng hoàn cảnh tồn tại của bọn họ lại cực kỳ ác liệt. Hải thú chi cường, càng sâu lục địa, khiến hải tộc mệt mỏi ứng đối. Thời kỳ Áo Thế Đế quốc cường thịnh, hải tộc hướng Áo tộc cầu viện, hy vọng có thể thu được phương pháp bảo tồn tự thân chủng tộc. Bởi Áo Thế Đế quốc đối với tư nguyên phong phú trong biển thèm khát cực kỳ, cần một chủng tộc vì bọn hắn sưu tập lượng lớn tư nguyên quý giá trong biển, đặc cách đồng ý hợp tác cùng hải tộc, vì bọn họ nghiên cứu tự do chi phong. Như vậy một khi hải tộc tao ngộ cường địch vô pháp chống lại, liền có thể tạm thời lui ra hải vực, đi lên mặt đất. Đồng thời, loại cách làm này cũng có thể khiến cho hải tộc trợ giúp chia sẻ một phần áp lực yêu thú lục địa. Thế nhưng vì có thể một mạch lợi dụng hải tộc, Áo tộc tại sau khi hoàn thành tự do chi phong cũng không có cấp cho hải tộc, mà là làm bộ chưa hoàn thành tiếp tục lưu ở trong tay chính mình, không ngừng mượn cơ hội đòi lấy hải tộc tư nguyên. Đáng tiếc thiên hạ không có bí mật vĩnh viễn, hải tộc cuối cùng phát hiện chân tướng, cảm thấy bị lừa dối. Những năm cuối hỗn loạn kỷ, Áo Thế Đế quốc phá diệt. Vĩnh Hằng Chi Thành gặp phải bạo tộc, ám linh tộc, vũ tộc, nhân tộc tứ đại tộc hơn 10 tiểu tộc vây công, nguy trong sớm tối. Một cái đại quý tộc Áo tộc may mắn sinh tồn, gia tộc English, mang theo tự do chi phong nhờ vào hải tộc. Hải tộc tại sau khi nắm được tự do chi phong, giết chết phần lớn Áo tộc, để trả cừu hận những năm bị lừa dối nô dịch kia. Thế nhưng có một tên Áo tộc nho nhỏ lại vào lúc này chạy thoát được ra, hải tộc cũng không nghĩ tới tên Áo tộc kia tại ngày sau sẽ mang đến cho mình bao nhiêu thương tổn. Tân Tinh kỷ năm 116, hải tộc thành lập Úy Lam Chi Quốc, trở thành tộc đầu tiên kiến quốc trong ngũ đại tộc. Bọn họ không cần lưu ý phản ứng của các tộc khác, bởi vì tại trong biển, bọn họ chính là chí tộc duy nhất có sức ảnh hưởng. Còn những thú loại kia, đối với chúng nó mà nói, bất luận hải tộc kiến quốc hay không, đối với chúng nó đều không có gì ảnh hưởng. Nên ăn vẫn phải ăn, nên ngủ vẫn phải ngủ, nên giết vẫn phải giết, tất cả chẳng có gì biến hóa. Tân Tinh kỷ năm 262, hải thú Taravis công kích Thâm Hải Thành. Dũng sĩ hải tộc tử chiến chống đỡ, thành công giết chết Taravis. Tân Tinh kỷ năm 313, hải thú Glack công kích Thâm Hải Thành, anh hùng hải tộc Ly Nguyên lấy thân làm mồi dẫn đi Glack. Tân Tinh kỷ năm 355, thú triều tập đến, hải tộc liều mạng khổ chiến, gian nan bảo vệ. Từ Tân Tinh kỷ 245 năm đến 420 năm, trong thời gian gần 200 năm, hải tộc trải qua 4 lần hải thú cấp chúa tể công kích, 12 lần thú triều công kích. Tần suất công kích vượt quá tần suất bình thường 5 lần, gợi ra hải tộc hoài nghi. Rốt cục, tại năm 421, bởi vì một lần tinh nghịch lịch hiểm của một đứa bé hải tộc tên Thương Nguyệt, hải tộc tại rãnh biển Horina phát hiện một cái máy móc đặc thù. Cái thiết bị này có thể phát ra mạch động đặc thù, hấp dẫn hải thú. Rất hiển nhiên, đây là có người cố ý sắp xếp. Sau khi tìm thấy thiết bị phát sóng, thú triều tai ương dài đến 200 năm hải tộc chịu đựng mới có một kết thúc. Thế nhưng đến cùng là kẻ nào gợi ra vụ tai nạn này, lại không người biết rõ. Bọn họ duy nhất có thể xác định chính là, đây là tác phẩm của Áo tộc. Tân Tinh kỷ năm 565, hải tộc đột nhiên tao ngộ bệnh tật đáng sợ tập kích, lượng lớn hải tộc tử vong. Bởi vì đã có giáo huấn lần trước, hải tộc nghiêm túc đối phó, quả nhiên phát hiện có quan hệ cùng Áo tộc. Vì thu được thuốc giải, hải tộc phái ra lượng lớn hải tộc lên bờ tìm kiếm, tiểu nam hải Thương Nguyệt năm đó lúc này đã trưởng thành, cũng là hắn lần nữa phát hiện chân tướng bệnh tật, cũng tìm tới kẻ cầm đầu dẫn đến tất cả những thứ này Daniel English hậu duệ duy nhất của gia tộc English bị hải tộc đồ sát sạch không năm đó. Chẳng ai nghĩ tới tiểu tử Áo tộc này lại là một cái thiên tài áo thuật nhánh luyện kim, dĩ nhiên lợi dụng thủ đoạn áo thuật của bản thân, đã tiến hành một hồi báo thù dài đến mấy trăm năm, cũng khiến hải tộc vì thế bỏ ra đau đớn thê thảm đại giá. Vô số dũng sĩ bởi vậy chết đi. Sau đó, giữa hải tộc cùng English liền triển khai trường kỳ so đỏ. Hải tộc cuối cùng cũng không có thể bắt được English, chỉ là trước sau 4 lần phá hủy tổ chức khắc hỏa English sáng tạo, một lần bọn họ còn cách giết chết English gần nhất, là đem hắn trọng thương, nhưng cuối cùng vẫn là để hắn trốn thoát. Vào lúc ấy, Bé trai Thương Nguyệt bướng bỉnh trước kia đã trưởng thành lên thành hải tộc chi chủ. Giữa Thương Nguyệt cùng Inglis triển khai vô số lần giao phong, Inglis 4 lần xào huyệt bị hủy, có 3 lần chính là phát từ tay Thương Nguyệt. Làm trả thù, Thương Nguyệt cũng trải qua 6 lần ám sát đến từ Inglis. Tân tinh kỷ năm 2100, Thương Nguyệt tại trong một lần tuần du tao ngộ Daniel Inglis sắp xếp lần thứ 6 ám sát, thân thụ trọng thương. Thế nhưng Thương Nguyệt nhưng vẫn kiên trì thống khổ xử lý sự vật hải tộc, cũng tiếp tục cùng Inglis đấu trí đấu dũng. Mãi cho đến sau đó không lâu tin tức Daniel Inglis trọng thương chết đi truyền đến, Thương Nguyệt mới thở phào nhẹ nhõm, tại đêm hôm đó vẫn lạc. Đây là một đoạn cố sự truyền kỳ liên quan tới hai cái anh hùng, vốn là đến đó liền kết thúc rồi. Thế nhưng chẳng ai nghĩ tới, một cái cố sự mới triển khai. Daniel Inglis là chết rồi, thế nhưng học sinh của hắn Koeniger nhưng còn sống. Tên gia hỏa này kế thừa thiên phú, tài hoa cùng với cừu hận của anh bố Lý, càng tại cuối cùng trở thành ác mộng của hải tộc. Khác với Daniel Inglis, Koeniger tính cách trầm ổn, cứng cỏi kiên nghị, hắn làm việc không hề nóng lòng cầu thành, mà là loại người có thể vì một cái mục tiêu, bỏ thời gian cả một đời người. Hắn cũng xác thực là làm như vậy, không giống Daniel Inglis có nhiều chiến tích huy hoàng như vậy, báo thù của Koeniger đối với hải tộc chỉ có một cái chiến quả có thể nói, nhưng mà chính là cái chiến quả này, lại khiến cho hải tộc thống khổ gần 2 vạn năm. Cái chiến quả này, chính là Thâm Hải Chi Thương, đúng. Thâm Hải Chi Thương cũng không phải thiên tài địa bảo gì, không có diệu dụng thần kỳ vĩ đại gì. Nó là phù cừu chi vật đến từ một tên áo tộc dư nghiệt mang theo tràn ngập cừu hận dùng một đời tâm huyết chế ra, cướp đi hàng trăm triệu sinh mệnh của hải tộc, trở thành vực sâu thống khổ của bọn họ. Thâm Hải Chi Thương, thương này, là hải tộc thương. Thương này giống trong Tử Ảnh Chi Thương nghĩa là chết chóc. Chương 940, Thâm Hải Chi Thương hạ. Chương 9, Thâm Hải Chi Thương hạ. Thâm Hải Chi Thương là một cái thiết bị. Tác dụng của nó rất đơn giản, kỳ thực chính là bản lên cấp của Hải Minh Ba động khí Daniel Inglis chế tác năm đó hấp dẫn hải thú. Bất quá Thâm Hải Chi Thương so với Hải Minh Ba động khí cao minh hơn vô số lần. Hải Minh Ba động khí, kỳ thực chính là thông qua thiết bị tại trong biển phát ra một loại gợn sóng đặc thù, hấp dẫn hải thú cường đại đi tới. Sau khi hải thú tới chỗ này, sẽ bản năng tuần tra tứ xứ, ngẫu nhiên liền sẽ du đãng đến lãnh địa hải tộc, sau đó chính là xung đột, đại chiến. Hải Minh Ba động khí hạn chế ở chỗ, bản thân nó là cái máy móc, có thể bị tìm tới, bị phá hủy, hơn nữa nó không cách nào khống chế hải thú, chỉ có thể đem hải thú hoán đến chỗ nào đó, đánh hay không đánh, không phải thiết bị phát sóng định đoạt. Thâm Hải Chi Thương thì bất đồng, đây là một cái trang bị cực kỳ đặc thù, giống như Tự Do Chi Phong, vừa là bảo vật, cũng là áo thuật, là một cái kết hợp thể. Nó có thể hấp dẫn hải thú đến một cái điểm tập kết chỉ định nào đó thì cũng thôi. Then chốt nó còn có thể khống chế hải thú, thậm chí còn có thể thúc đẩy hải thú trưởng thành. Đúng, đây là một cái thiết bị thăng cấp hải thú. Không ai biết Koeniger là làm sao làm được, thế nhưng hải thú chỉ cần trường kỳ sinh sống ở phụ cận Thâm Hải Chi Thương, tốc độ lên cấp liền sẽ rõ ràng biến nhanh. Hải tộc cho rằng, đây rất khả năng là bởi vì trong Hải Thần Chi Thương nắm giữ một loại thần dược nào đó có thể gia tốc lên cấp. Hải Thần Chi Thương lấy đó hấp dẫn hải thú, kích thích bọn chúng sinh trưởng, cũng truyền đạt chỉ lệnh tiến công hải tộc. Đúng, chủ động tiến công hải tộc, Hải Thần Chi Thương nắm giữ năng lực ảnh hưởng hải thú, cũng có thể trực tiếp chỉ định mục tiêu. Hải tộc bởi vậy gặp đại nạn, mỗi quá một quãng thời gian, hải tộc liền sẽ tao ngộ hải thú cấp chúa tể công kích, bất luận trốn tới chỗ nào cũng vô dụng, bởi vì hải thú sẽ chủ động tìm kiếm bọn họ, công kích bọn họ. Hơn nữa những hải thú này sau khi giết chết còn không có bao nhiêu chỗ tốt, huyết mạch tinh hoa gần như bằng không, nói cách khác, đánh là bạch đánh. Hải tộc phân tích, điều này rất có thể cũng là liên quan đến Hải Thần Chi Thương, dược vật xúc tiến hải thú lên cấp, có khả năng chính là một loại lấy hy sinh tự thân huyết mạch để đánh đổi kích thích lên cấp. Đây cũng là nguyên nhân tại sao có thể liên tục không ngừng thôi hóa hải thú, bởi vì Hải Thần Chi Thương dựa vào không phải lực lượng của chính mình, mà là của tự thân hải thú. Cứ như vậy, Hải Thần Chi Thương dẫn đến kết quả liền là hải tộc từ nay về sau phải chịu đựng hải thú công kích gấp bội dĩ vãng, ngày trải qua khổ không thể tả. Bởi hải thú tràn lan quá mức hung mãnh duyên cớ, đến lúc sau liền chính bản thân cái tổ chức khắc hỏa này cũng không chịu đựng được, cuối cùng chuyển biến lập trường cùng hải tộc đứng chung một chỗ, có thể nói hết thảy đều là bởi cái nguyên nhân kia. Nhược điểm duy nhất của Hải Thần Chi Thương chính là nó cũng là một kiện thiết bị nhân tạo. Giống như Hải Minh Ba Động Nghi, chỉ cần phá hủy trang bị liền có thể đình chỉ tất cả những thứ này. Vấn đề là Koeniger suy nghĩ chu đáo, căn bản không cho mọi người cơ hội. Tại sao khi hắn hoàn thành Hải Thần Chi Thương, hắn không có khiến Hải Thần Chi Thương phát động công kích, mà là yên lặng dùng nó hấp dẫn hải thú, bồi dưỡng hải thú, dùng thời gian ròng rã 400 năm thành lập một cái xào huyệt hải thú lấy Hải Thần Chi Thương làm hạch tâm. Đây chính là tiếng tăm lừng lẫy Hải Chi Thâm Uyên. Nghe nói trong Hải Chi Thâm Uyên nắm giữ nhiều đến hơn 100 con hải thú cấp chúa tể, bọn chúng lại như là thủ vệ trung thành nhất, thủ ở chỗ này, không để bất kỳ sinh mệnh dị tộc tiếp cận. Cô Eniger biết, nắm giữ tự do chi phong hải tộc, đã chú định không thể nào bị tiêu diệt tại trong biển. Vì vậy hắn không có ý định tuyệt diệt chủng tộc này, liền tại trong Hải Thần Chi Thương hạ đạt mệnh lệnh. Chỉ có chúa tể sắp chết mới có thể tiến công hải tộc. Bất kỳ hải thú cấp chúa tể tuổi trẻ lực tráng đều không được rời Thâm Uyên. Liền như vậy, một năm lại một năm luân hồi, lực lượng của Thâm Uyên lấy tốc độ không gì sánh được lớn lên, cũng cuối cùng trở thành đệ nhất cấm địa của biển sâu. Không ai có thể tới đó, không kẻ nào dám đi tới đó. Hai vạn năm nay hải tộc đã nghĩ vô số phương pháp, muốn đánh hạ Hải Chi Thâm Uyên, phá hủy Thâm Hải Chi Thương. Nhưng bọn họ không làm được, vậy là Hải Thần Chi Thương liền như vậy tồn tại, trở thành ác mộng tối thâm trầm của hải tộc. Có lúc chính bản thân hải tộc cũng sẽ nghi hoặc, năm đó báo thù có phải là làm sai, mới đưa tới mối họa dài đến hai vạn năm hiện tại. Mà Tô Trầm hứa hẹn, chính là vì hải tộc giải quyết vấn đề Thâm Hải Chi Thương. Tại dưới dạng hứa hẹn này, hải tộc có lý do gì không đồng ý? Đừng nói Hải Thần Chi Nhãn, coi như là tế đàn tự do chi phong, chỉ sợ cũng không phải là không thể suy nghĩ. Nghe được Tây Mẫn lên tiếng, Giang Cư Thánh vui vẻ, các ngươi điên rồi. Thâm Hải Chi Thương a, món đồ kia ở nơi nào? Tại Thâm Uyên, Hải Chi Thâm Uyên, thiên hạ cấm địa, không có ai có thể đi xuống nơi đó. Tô Trầm hắn dựa vào cái gì làm được, hắn chỉ là đang huênh hoang khoác lác mà thôi. Tô Trầm trả lời, có làm được hay không, chỉ ít ta đang thử nghiệm. Bất luận thành công thất bại, với hải tộc đều vô tổn, dù sao ta hứa hẹn chính là đem Thâm Hải Chi Thương đến trao đổi Hải Thần Chi Nhãn. Tây Mẫn cũng tiếp lời, hơn nữa nếu như trên cõi đời này, còn có ai có thể giải quyết vấn đề Thâm Hải Chi Thương, như vậy Tô Tiên Sinh xác thực là có hy vọng nhất. Tại sao? Giang Thiếu Hoành hỏi, lần này là Cố Khinh La trả lời, bởi vì hắn là Tô Trầm, nhân tộc đệ nhất đại hiền Tô Trầm. Giang Thiếu Hoành vui vẻ, chỉ bằng một cái danh hiệu hiền nhân. Không, là bằng hắn có thể giải quyết vô huyết trùng kích chi pháp. Tây Mẫn trả lời, Giang Cư Thánh ngẩn người, ngươi là nói. Tây Mẫn gật đầu, nếu như Tô Tiên Sinh nói muốn giết vào Thâm Uyên, cướp đi Thâm Hải Chi Thương, ta tự nhiên cũng là không tin. Nhưng Tô Tiên Sinh nói, hắn muốn đi đối phó hải thú cấp chúa tể, tiến hành nghiên cứu đối với chúng, cũng có thể tìm ra bí mật kích thích hải thú tiến hóa của Thâm Hải Chi Thương. Nếu như hắn tìm ra, có thể liền có thể tìm ra khắc chế chi pháp. Mà chuyện này, Tô Trầm tiếp lời, chính là sở trường của ta. Đúng, nghiên cứu, đây chính là sở trường của Tô Trầm. Hắn cũng không có nghĩ muốn đồng thời đối phó hơn 100 con hải thú cấp chúa tể, thế nhưng đối phó một hai con trong đó, lại tiến hành nghiên cứu, lại là hoàn toàn có thể được. Đúng, chuyện này cần thời gian, không ai biết nghiên cứu của Tô Trầm lúc nào sẽ ra kết quả. Nhưng đừng quên Tô Trầm có nguyên cốt quyền trưởng, chỉ cần có phương án giải quyết, nhiều lần thử nghiệm, liền luôn có thể tìm đáp án. Tuy rằng như trước rất huyền, cũng đã là phương pháp giải quyết vấn đề thực tế nhất. Chí ít đối với Tô Trầm mà nói là như vậy. Đối với hải tộc, đối với Vĩnh Dạ Lưu Quang mà nói cũng là như vậy. Giang Cư Thánh không nghĩ tới sẽ là như vậy nếu như hắn giúp các ngươi giải quyết vấn đề, các ngươi liền đem Hải Thần Chi Nhãn cho hắn. Các ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Tây Mẫn trả lời, ta chỉ biết, Thiên Không Thành cần Hải Thần Chi Nhãn cùng Bất Hủ Chi Linh đều trở về mới có thể phát động, chỉ là trả lại Hải Thần Chi Nhãn, còn chưa đủ để thay đổi thế cục. Thuyết pháp rất thú vị, khi một thứ đã phân thành hai thì, ai cũng không có tác dụng mang tính quyết định. Liền cũng đã có tư cách đùn đẩy. Chính như Tây Mẫn từng nói, giao ra Hải Thần Chi Nhãn cũng không ảnh hưởng đại cục, ngược lại là Thâm Hải Chi Thương, quan hệ trọng đại. Lùi một vạn bước mà nói, coi như Tô Trầm cái thứ hai cũng lấy được, Thiên Không Thành khôi phục di động thì đã có sao. Vũ tộc muốn chính là ngao du cửu thiên, đối với hải vực không có hứng thú. Bọn họ đến lúc đó muốn uy hiếp cũng là uy hiếp người khác, không uy hiếp được hải tộc. Bọn họ thật muốn vào biển, hải tộc cũng không ngại bọn họ ước gì có người qua giúp đỡ chia sẻ áp lực trong biển đây. Trước đây hải tộc không buông tay Hải Thần Chi Nhãn, là bởi vì bản thân Hải Thần Chi Nhãn đối với hải tộc có tác dụng phòng ngự trọng yếu, như vậy Thiên Không Thành lấy cái gì cũng không đổi được. Thâm Hải Chi Thương mà, ha ha, vẫn là lời kia, tiếc là chỉ có một cái Hải Thần Chi Nhãn, bằng không có bao nhiêu cũng có thể cho ngươi. Không có cách nào cho Tô Trầm càng nhiều, nhưng không có nghĩa là không thể dành cho trợ giúp tại những phương diện khác. Như vậy Tây Mẫn xuất hiện ở nơi này Tô Trầm lại không thể tính toán đợi thêm 5 năm, hải tộc là rất có tính toán. Như vậy thời khắc này sau khi minh bạch, Giang Cư Thánh cũng biết phiền phức rồi. Nếu như ta không đồng ý thả người đây, Giang Cư Thánh hỏi, Tây Mẫn thở dài, đối với hải tộc mà nói, chuyện này không có nếu như. Hải tộc nhẫn nại 2 vạn năm, một khi hy vọng đến, bất luận tia hy vọng này yếu ớt thế nào, chúng ta cũng sẽ không tiếc đại giá đem nó chụp vào tay. Một câu nói đơn giản, đã cho thấy quyết tâm của hải tộc. Vì bảo vệ Tô Trầm, hải tộc không tiếc cùng lão bằng hữu trở mặt, tử chiến, huyết chiến. Không chỉ có như vậy, Tây Mẫn càng là nói, đúng rồi, còn có những hứa hẹn kia của quý quốc, tốt nhất cũng đủ số giao ra. Ngươi nói cái gì? Giang Cơ Thánh giận dữ. Tây Mẫn lạnh nhạt nói, đó nguyên bản vốn là các ngươi nên giao, càng là trong kế hoạch của Tô Tiên Sinh. Kế hoạch có thể thất bại, thế nhưng người dẫn đến thất bại, tất nhiên sẽ gánh chịu hậu quả. Hải tộc không có cho rằng kế hoạch của Tô Trầm nhất định sẽ thành công, nhưng nếu như là bởi vì nguyên nhân Giang Cơ Thánh mà thất bại, hải tộc tuyệt sẽ không tiếp nhận. Giang Cơ Thánh biết phiền phức rồi. Đúng vào lúc này, một tên nguyên khí sĩ nhiên linh cảnh nhanh chóng vào đi tới bên người Giang Cơ Thánh, đối với hắn thì thầm nói, bệ hạ, đại quân hải tộc đã tập kết ở bên ngoài. Đây là tiết tấu muốn khai chiến a, một cái Tô Trầm có thể chặn được hay không, Giang Cơ Thánh không biết, thế nhưng hải tộc, hắn tuyệt đối không ngăn được. Đó chính là tuyến đầu nhiều năm phấn chiến chống lại hải thú cấp chúa tể, dũng sĩ dưới trướng mỗi người cường hãn, không hề sợ chết. Bọn họ muốn xông thủy trạch, thì thủy trạch tất phong. Sắc mặt liên biến lại biến, Giang Cơ Thánh đột nhiên lớn tiếng cười nói, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Lúc trước chỉ là cùng Tô Tiên Sinh chỉ đùa một chút, làm sao có thể làm thật cơ chứ? Tất cả còn không lui ra, đều ở nơi này làm gì? Tô Tiên Sinh, Tây Mẫn công chúa, nhanh xin mời ngồi. Hết thảy binh sĩ trong nháy mắt lui sạch sành xanh, không thể không thừa nhận, chơi chính trị, ra mặt dày là yếu tố đầu tiên. Giang Cơ Thánh có được giãn được, luận làm người cũng là cực phẩm. Làm sao hắn có thể khuất, Tô Trầm nhưng lại không phối hợp. Hắn chỉ là nói như vậy ta có thể đi rồi. Hả, đương nhiên có thể, chấm làm sao lại ngăn cản tiên sinh đây? Vậy Trấn Hải quân đây? Tô Trầm lại hỏi, tự nhiên là sẽ cho mượn, liền y như đàm luận lúc trước là được. Tô Trầm lại lắc đầu, ta không có ý định cho ngươi bất kỳ đặt cọc gì nữa, cũng sẽ không có cam kết gì. Tình huống của Trấn Hải quân sau đó thế nào, xem vận khí đi. Cái gì? Giang Cơ Thánh sắc mặt đại biến. Đây chính là điều kiện hiện tại của ta, đương nhiên ngươi cũng có thể không đồng ý. Giang Cơ Thánh cả giận nói, Tô Trầm, ngươi chớ quá mức, ngươi thật sự cho rằng ta sợ. Tô Trầm cắt ngang hắn, không người nào có thể làm sai mà không trả giá thật lớn, điểm yêu cầu này của ta đã là cấp bậc thấp nhất. Tâm tình của ta rất khó chịu, chuyện này không giải quyết, mặt sau liền không thể đàm luận. Tây Mẫn công chúa, ngươi cảm thấy thế nào? Tây Mẫn hiển nhiên là không hy vọng sự tình phát triển đến một bước này, khẽ nhíu mày, không thể hảo hảo nói sao? Ta không muốn dùng thâm hải chi thương áp chế hải tộc, coi như ta nợ hải tộc một ân tình đi. Nhưng sự tình nhất định phải làm như thế. Tô Trầm trả lời, Tây Mẫn biết đây là Tô Trầm là đang cho thấy thái độ đồng thời cho nàng bậc thang, nàng cũng không hy vọng Tô Trầm thật sự trả lại nhân tình này. Nhưng nếu Tô Trầm quyết ý đã định, hơn nữa sự phẫn nộ của hắn nàng cũng hoàn toàn lý giải. Tây Mẫn quay đầu nhìn Giang Cơ Thánh, ta cho rằng đây là cách giải quyết tốt đẹp nhất, bệ hạ. Chương 941, Đại Quân. Chương 10, Đại Quân. Giang Cơ Thánh rất phẫn nộ, nhưng tình thế vĩnh viễn mạnh hơn người. Sự tình đã như vậy, hắn không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể cúi đầu. Còn thấp được đến mức đẹp đẽ, thấp đến mức không thể soi mói, thấp đến mức khiến Tô Trầm sẽ không vì vậy lại tới tìm hắn tính nợ hắn một đường cung tiễn Tô Trầm rời khỏi. Mãi đến tận Tô Trầm lên hành cung, sắc mặt mới âm xuống, trầm xuống, âm trầm xuống. Phụ vương, Giang Thiếu Hoành vừa nói được hai chữ. Đùng, Giang Cơ Thánh đã một tát đập vào trên mặt hắn. Không có nguyên nhân gì, vẻn vẹn là đơn thuần khó chịu. Giang Tích Thủy mang theo Trấn Hải quân cùng Tô Trầm chạy rồi, hắn không ai phát tiết, cũng chỉ có thể phát tiết tại trên đầu con trai cả. Giang Thiếu Hoành cực hiểu cha hắn, vì vậy che mặt không nói lời nào. Giang Cơ Thánh không nói câu nào đi vào trong, thẳng tới trở lại trên vương vị, lại ngây ngốc nửa ngày, mới nói thông báo các nơi, Tô Trầm muốn giúp Thiên Không Thành thu hồi hải thần chi nhãn. Đem tin tức truyền đi, Tô Trầm cùng hải tộc liền sẽ có áp lực. Đây là trả thù của Giang Cơ Thánh. Bất quá sau một khắc, Giang Cơ Thánh lại đổi chủ ý, nói quên đi. Hắn biết rõ hải tộc, biết loại phương thức này sẽ không thay đổi quyết định của hải tộc, nhưng phản khả năng mang đến phiền phức cho mình. Không có người nào rõ ràng hơn so với hắn bởi vì thâm hải chi thương, hải tộc tao ngộ bao nhiêu hoạn nạn. Vì giải quyết thâm hải chi thương, hải tộc sẽ không tiếc tất cả. Bất kỳ kẻ nào ngăn trở con đường này, đều sẽ trở thành chướng ngại vật, sẽ bị bọn họ vô tình diệt trừ. Nếu như Tô Trầm ngày hôm nay rời khỏi, ngày mai tin tức liền truyền khắp các nơi, hải tộc tuyệt đối biết là hắn làm ra. Giang Cơ Thánh hy vọng kế hoạch gặp sự cố, nhưng vấn đề tốt nhất đừng xảy ra ở trên người hắn, bằng không bản thân tuyệt không đỡ nổi lửa giận của hải tộc. Suy nghĩ một chút, hắn nói, thông báo Tích Thủy, bảo hắn đem động hướng của Tô Trầm tùy thời thượng báo. Hắn sẽ nghe sao, hắn tốt nhất là nghe. Giang Cư Thánh thâm trầm trả lời, Tô Huynh, lần này là ta có lỗi với ngươi. Trên vô cực hành cung, Giang Tích Thủy tràn ngập xin lỗi nói. Đây không phải lỗi của ngươi. Tô Trầm cười cười, đến không để ý, nếu thật cảm thấy ngại, liền cẩn thận chỉ huy trấn hải quân, giúp đỡ cho ta. Chúng ta thật sẽ đi săn giết hải thú cấp chúa tể sao? Giang Tích Thủy có chút lo lắng. Bên cạnh Tây Mẫn công chúa đã nói, điện hạ không cần phải lo lắng, hải tộc vẫn luôn tác chiến cùng hải thú cấp chúa tể, chúng ta có kinh nghiệm phong phú, có thể bảo đảm thắng lợi. Nhưng các ngươi chung quy không thể thắng bọn chúng. Cơ Hàn Yến nói, Tây Mẫn trả lời, đó chỉ là bởi vì bọn chúng quá nhiều rồi, sát chi bất tuyệt. Như vậy hy vọng chiến thắng hải thú, cũng không ở trên chiến tranh, mà tại trên người Tô Tiên Sinh. Chỉ cần Tô Tiên Sinh có thể nghiên cứu ra phương pháp phá giải hiệu quả của thâm hải chi thương, cho dù thâm hải chi thương không bị phá hủy, hải tộc ta cũng sẽ bởi vậy nhẹ nhõm rất nhiều. Nói trắng ra, hải tộc chưa từng hy vọng Tô Trầm có thể lấy được thâm hải chi thương, bọn họ muốn chính là Tô Trầm có thể tìm tới phương pháp ngăn cản thâm hải chi thương tiến hóa hải thú. Như vậy coi như hải thú tiếp tục tiến công, chỉ ít chúa tể cấp có thể giảm mạnh. Tô Trầm lý giải ý nghĩ của Tây Mẫn, cũng không để ý. Hắn chỉ là nói, đi thôi, là lúc rời khỏi. Giang Tích Thủy hướng tới cận vệ bên người gật gật đầu, cận vệ kia liền đi ra hành cung, lấy ra một cái ốc biển thổi lên. Ô ô hải loa thanh vang vọng trường không, trấn hải quân bắt đầu hành động. Một chiếc lại một chiếc chiến thuyền hoa lệ rời khỏi cảng, hướng về phương xa tập kết. Luận kích cỡ, trấn hải chiến thuyền không có lớn bằng Phi Thiên Long Chu, thể tích lớn nhất trong đó cũng đạt đến 3/4 Long Chu, nhỏ nhất thì còn chưa tới 1/10 Long Chu, thế nhưng số lượng đông đảo, có tới hơn 1.000 chiếc. Trấn hải quân tổng cộng có chiến thuyền 1,032 chiếc, trong đó vệ cấp 600 chiếc, khúc cấp 400 chiếc, doanh cấp 30 chiếc, trấn cấp 2 chiếc. Giang Tích Thủy có chút tự hào nói, phân cấp của chiến thuyền thủy trạch trực tiếp lấy quân cấp phân chia, vệ cấp chính là chiến thuyền loại nhỏ chứa đựng 100 người, khúc cấp chứa đựng 300 người, doanh cấp 1.000 người, trấn cấp 3.000. Bởi vậy trấn hải quân tổng cộng có binh viên 216.216,000 người. Nhìn thấy binh lực khổng lồ như vậy, liền có thể lý giải là trấn hải quân tại sao là đệ nhất cường quân của thủy trạch rồi. 20 vạn đại quân mênh mông cuồn cuộn rời khỏi cảng, tương tự gợi ra vô số dân chúng ngó xem cùng suy đoán. Trấn hải quân lại muốn xuất kích sao? Lần này không biết lại có bao nhiêu người có thể trở về. Nguyện bọn họ bình an. Cảng khẩu, bãi sông, còn có thuyền đánh cá phụ cận, dồn dập vì đó phát ra cầu khẩn. Giang Cư Thánh tuy rằng không phải thứ gì tốt, nhưng hắn đối với quốc gia thống trị vẫn là có thể người tốt cùng minh quân, vốn không phải là một chuyện. Bất quá chân chính hùng vĩ lại không phải trấn hải quân. Là hải tộc, nương theo trấn hải quân xuất hành, xa xa trên mặt biển, từng tên hải tộc bắt đầu nổi lên mặt nước, trong nháy mắt liền đứng đầy trọn phiến hải vực. Hải tộc không có chiến thuyền, bọn họ không cần thuyền, coi như có, thông thường cũng chỉ là một ít vận thâu thuyền dùng để mang hàng, quân đội hải tộc lại không cần. Thân là con cái của biển rộng, bọn họ có thể tại trong biển hô hấp, cho dù là hải tộc vừa mới thành niên, đều có thể tại trên biển rộng tự do lui tới, đạp sóng tiến lên như dẫm đất bằng. Tuy rằng không có chiến thuyền, hải tộc nhưng có kỵ binh. Sóng biển gào thét xuyên toa ra từng cái bạch tuyến, nương theo xuất hiện bất ngờ là từng con cá mập to lớn hung mãnh. Ban đầu liệp xa, tồn tại hung ác nhất bên trong hết thảy liệp xa, tốc độ trong nước rất nhanh, thiên phú nắm giữ năng lực giá ngự thủy, lại yêu thú 100%. Sau khi bị hải tộc thuần phục trở thành một trong tam đại vật cưỡi chủ lực của hải tộc. Có thể giá ngự ban đầu liệp xa cũng bởi vậy được xưng là liệp xa dũng sĩ, địa vị càng tại bên trên đồ kình dũng sĩ, dù sao một cái là giá ngự, một cái là tàn sát, độ khó không thể đánh đồng với nhau. Thực lực một tên liệp xa dũng sĩ, ước chừng tương đương với nhân tộc dẫn khí cảnh, nhưng nếu như thêm vào vật cưỡi ban đầu xa của bọn họ, vậy liền có thể truy kịp phí huyết. Mà dũng sĩ giống như vậy, tại hải tộc số lượng đạt đến 40 vạn chi chúng. Theo sát nhóm lớn liệp xa dũng sĩ xuất hiện là rất nhiều phi tiễn ngư. Những phi tiễn ngư này là một loại cá có thể phi hành, bọn chúng sẽ thường xuyên từ trong nước nhảy ra, tiến vào không trung rồi phi hành một đoạn cự ly xong lại trở xuống trong nước, trên lưng tương tự mang theo một tên hải tộc. Không phải nhảy lên, mà là chân chính phi hành, cứ việc phi tiễn ngư vô pháp rời khỏi mặt nước thời gian dài, thế nhưng rời khỏi thời gian ngắn lại không vấn đề. Lực chiến của bọn chúng không có mạnh bằng ban đầu xa, thế nhưng tốc độ càng nhanh hơn. Bọn chúng là du kỵ binh, thám báo của hải tộc, chủ yếu phụ trách an toàn dự cảnh cùng đột kích lúc cần thiết. Tại mặt sau phi tiễn ngư, là hải thú long quy hình thể to lớn. Long quy là một loại hải thú hình thể to lớn như tiểu sơn, chỉ là chiều cao liền đạt hơn 30 trượng. Cứng rắn giáp lưng cùng sắc bén đầu chùy, khiến bọn chúng trở thành binh chủng cận chiến hạng nặng mạnh mẽ nhất hải tộc, lại thêm mỗi cái long quy đều có thể chứa đựng mấy chục hơn trăm tên binh sĩ, làm cho mỗi con long quy đều như một pháo đài. Vì vậy bọn chúng không phải kỵ binh trong biển, mà là chiến xa trong biển. Cứ việc có khuyết điểm tốc độ di động chậm này, thế nhưng dùng cho đối kháng hải thú không hiểu chiến thuật, lại có tác dụng vô cùng trọng yếu. Đáng tiếc chính là, long quy thời kỳ sinh trưởng dài dằng dặc, thuộc về binh chủng không chết nổi điển hình. Như vậy cả vạn năm nay, đội ngũ long quy của hải tộc trước sau vô pháp khuếch đại, cứ việc cố gắng bảo vệ, xúc tiến sinh sôi nảy nở mấy, nhưng vẫn là chỉ có không tới 300 đầu. Tại phía sau đội ngũ long quy là thiết cốt hải ngưu. Thiết cốt hải ngưu tuy tên là ngưu, hình tượng nhưng cùng ngưu không có nửa điểm tương tự. Chỉ bất quá loại cá này hình thể lớn, lực lượng đủ, tính tình nhưng tương đối ôn thuận, vì vậy được xưng là hải ngưu. Thiết cốt hải ngưu cũng là một trong tam đại vật cưỡi chủ lực của hải tộc, loại cá này bản tính cũng không hung mãnh, ngoại trừ khổ người lớn phòng ngự cao ra, cũng không có tính công kích gì, thế nhưng tác dụng lại cực trọng yếu, thậm chí có thể nói là nhánh quan trọng nhất bên trong tam đại kỵ binh. Thiết cốt hải ngưu bản thân không có sức chiến đấu gì, nhưng loại hải ngưu này có một cái đặc tính rất trọng yếu chính là có thể mang lực lượng của chính mình trao cho kỵ thủ. Đề thăng về thực lực một con hải ngưu thành niên mang đến cho kỵ thủ thậm chí có thể đạt đến trình độ một cấp. Chính vì nguyên nhân này, một tên dũng sĩ hải tộc tương đương với phí huyết cảnh, một khi trở thành hải ngưu kỵ binh, thực lực thậm chí có thể so sánh với Khai Dương. Đương nhiên, đây cũng là cực hạn hải ngưu có thể bổ trợ, muốn từ Khai Dương đề thăng đến Diêu Quang, bởi thực lực chênh lệch quá lớn, cơ bản không thể nào. Bất quá đề thăng đến Khai Dương đỉnh phong đến là có khả năng. Mà nếu như bản thân là Khai Dương đỉnh phong, đến là có thể thu được lực lượng so với Diêu Quang. Hải ngưu sinh sôi nảy nở tương tự không dễ, nhưng ít ra tốt hơn nhiều so với long quy. Tại